Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 36. Chương 351: Sơ luyện hóa thân. Tất cả công pháp bí thuật lợi dụng kinh mạch vận chuyển đều có thể thông qua phân tích phương thức đối ứng ngân phù văn chế ra phù lục có hiệu quả tương ứng. Điều này trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện, có điều thao tác thực tế cần tốn hao rất nhiều thời gian. Bình thường mà nói, trả giá cùng hồi báo hoàn toàn không tỷ lệ thuận, cho nên Lạc Hồng trước đây chưa bao giờ thử qua. Nhưng Lạc Hồng trải qua lĩnh hội sơ bộ của băng tâm quyết, phát hiện kinh mạch của công pháp này không phức tạp, hơn nữa còn có không gian bị cắt giảm, lượng công việc nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dù sao, Lạc Hồng cần chỉ là hiệu quả tiêu hao tình cảm của băng tâm quyết, không cần bộ phận tu luyện pháp lực của nó. Chỉ cần chia cắt hai cái sau với cái trước, Lạc Hồng có thể có được một môn diệt tình bí thuật. Điều này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không phải là thao tác phức tạp, bởi vì kinh mạch dùng cho tu luyện pháp lực, tất nhiên sẽ kết nối với đan điền, hắn chỉ cần vừa đẩy ngược lại vừa thí nghiệm, rất nhanh có thể hoàn thành phân cách. Cứ như vậy, đại khái 3-4 năm sau, ta có thể nghiên cứu ra phù lục tương ứng. Đến lúc đó, thân ngoại hóa thân cũng có thể luyện thành, có thể đạt tới hiệu quả ta dự đoán hay không, thử một lần sẽ biết. Chẳng biết lúc nào, trước người Lạc Hồng lại nhiều ra một quả ngọc giản màu xanh, đúng là cái được ghi chép trong Đại Nhật Thanh Ma Công cùng một đám bí thuật ma đạo. Muốn sáng tạo ra một nhân cách băng tâm cho mình sử dụng, Lạc Hồng có thể nghĩ tới cũng chỉ có bí thuật liên quan đến thân ngoại hóa thân. Bí thuật thân ngoại hóa thân tên là Lục Hợp Nhiên Huyết Pháp, là một bí thuật cấp bậc kết đan, luyện đến đại thành có thể phân hóa ra 6 hóa thân. Nhưng bởi vì phương pháp luyện chế tà dị máu tanh, huyết nô lục hợp luyện ra không cách nào tu luyện tăng lên, lại bị vật liệu giới hạn, bình thường chỉ có thể luyện ra huyết nô lục hợp tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Nếu chỉ có như thế, môn bí thuật ma đạo này căn bản không có tác dụng gì, dù sao không có ma tu kết đan kỳ nguyện ý tiêu phí rất nhiều tài nguyên vì luyện ra 6 hóa thân trúc cơ sơ kỳ. Công hiệu chân chính của bí thuật này là khi tu luyện giả sử dụng bí thuật tiêu hao tinh huyết, có thể rút tinh huyết của huyết bộc lục hợp mà không cần sử dụng đến bản thân. Mà bởi vì sự đặc biệt của bản thân lục hợp huyết phó, bọn họ bổ sung tinh huyết đơn giản hơn tu tiên giả rất nhiều, căn bản không sợ ô nhiễm phản phệ. Đơn giản mà nói, đây chính là một môn bí thuật phụ trợ, căn bản không phải đại thần thông thân ngoại hóa thân chân chính trên ý nghĩa. Đối với điểm này, Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn từ trong bí thuật này đạt được phương pháp có thể để cho phân thần có được linh trí của bản thể. Trải qua nhiều năm nghiên cứu về nguyên thần như vậy, Lạc Hồng đã cơ bản nắm giữ hai yếu tố lớn cấu thành nguyên thần. Một cái thần thức, cũng có thể nói là hồn lực, cái khác là linh trí. Không có linh trí, thần thức không cách nào tụ tập, mà không có thần thức, linh trí không cách nào tồn tại. Giữa hai bên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Phân thần bí thuật chủ yếu phân cách thần thức của nguyên thần, liên hệ linh trí vẫn chưa chặt đứt, cho nên sau khi luyện ra phân thần, tu tiên giả sẽ đạt được năng lực nhất tâm đa dụng mà không phải cảm giác mình biến thành vài người. Mà hạch tâm của bí thuật thân ngoại hóa thân chính là phân cách nguyên thần chân chính trên ý nghĩa, biến tu tiên giả hoàn toàn thành hai, thậm chí nhiều người. Phân cách triệt để như vậy, có thể cam đoan bản thân Lạc Hồng sẽ không bị băng tâm quyết ảnh hưởng, thuần túy chỉ là đang rèn một công cụ. Sau khi xác nhận có được tính khả thi, Lạc Hồng rất nhanh chế định kế hoạch 3-5 năm sau, hắn quyết định trước luyện ra thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu. Lục hợp nhiên huyết pháp chủ yếu có tác dụng tham khảo, Lạc Hồng không có ý định luyện huyết bộc ra, hắn có phương pháp càng tốt, càng tiện hơn. Luyện chế thân ngoại hóa thân, kỳ thật chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, một cái là một bộ thân thể có thể bảo hộ nguyên thần, một cái khác là hóa thần nguyên thần hoàn mỹ phục khắc linh trí của bản thân. Chỉ cần yêu cầu không cao, khắp nơi đều có thể xác, Lạc Hồng tùy tiện bắt một đệ tử Yểm Nguyệt Tông tới là được. Đương nhiên Lạc Hồng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn lúc này thần niệm khẽ động, triệu ra huyết khôi cự hình phi nghĩ khổng lồ ngoài ý muốn đoạt được ở trong hư thiên điện. Lực lượng của con kiến khổng lồ này đã đạt tới cấp độ nguyên anh, nếu nó không phải do hàng ngàn hàng vạn huyết khôi phi nghĩ ngưng tụ mà thành. Mà trên những con kiến này đều có cấm thần thuật do Lạc Hồng lưu lại, nó đã sớm phản bội phản phệ Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, sự tồn tại của con kiến khổng lồ này đối với Lạc Hồng mà nói là tai họa ngầm cực lớn, hiện tại hắn muốn nhân cơ hội này xóa đi tai họa ngầm này. Phi nghĩ khổng lồ vừa xuất hiện, hung tính đại phát muốn phun ra một đạo huyết sắc phích lịch, nhưng bị Lạc Hồng mượn nhờ cấm chế gắt gao ngăn chặn, khiến cho toàn thân hắn nổi lên huyết sắc hồ quang điện. Chết đi! Lạc Hồng trên tay bấm pháp quyết, kích hoạt cấm chế thần trên người kiến khổng lồ. Lập tức, con kiến khổng lồ co quắp phát ra tiếng rít chói tai, hung hồn trong cơ thể nó giống như tuyết trắng gặp phải mặt trời nhanh chóng tan rã. Dựa theo đạo lý, cấm thần thuật vừa phát động, cấm giả hẳn là lập tức hồn phi phách tán, nhưng giữa Lạc Hồng cùng kiến lớn có bản chất chênh lệch, đến nỗi nó còn có thể chống cự một hai. Đột nhiên, dường như con kiến lớn phá tan hạn chế gì đó, trong nháy mắt đột phá áp chế của Lạc Hồng, toàn lực phun ra một tia sét màu máu, muốn giết chết Lạc Hồng. Nếu là thủ đoạn khác, Lạc Hồng có lẽ còn có thể nếm chút ít đau khổ, nhưng loại thần thông lôi đình chỉ có thể là cho Tử Tiêu thần lôi ăn. Huyết sắc phích lịch không ngoài dự liệu bị tử văn ở mi tâm Lạc Hồng hấp thu, bản thân hắn chỉ cảm giác được một chút tê dại. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên vẻ tàn khốc, lập tức trong con ngươi bắn ra ngân quang, vô số niệm châm đâm về phía hung hồn cự nghĩ. Sau một tiếng rít thê lương, hung hồn trong cơ thể cự nghĩ bị ngân linh đồng cùng cấm thần thuật cùng công kích, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đối với một kích ngoài ý muốn vừa rồi, Lạc Hồng có chút nghi hoặc, hoài nghi là hung hồn con kiến khổng lồ này không biết từ khi nào sinh ra linh trí. Vừa rồi hồ quang điện bên ngoài thân nó nhảy loạn, chính là thủ đoạn làm suy yếu ảnh hưởng của cấm thần thuật. Kết quả, hung hồn này ẩn mà không phát, đợi ta chủ quan, mới đánh ra một kích lôi đình. Bây giờ hung hồn đã chết, việc này nhất định là thành mê, Lạc Hồng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía vật huyết sắc mất đi hình thể con kiến khổng lồ trên mặt đất. Huyết tủy có thể bảo vệ nguyên thần, gần như bất tử bất diệt, hiện nay chỉ có phá pháp âm lôi khắc chế nó, là thân xác tuyệt hảo. Sau khi xác nhận trong huyết tủy không có tàn hồn của kiến đột trụy, Lạc Hồng sử dụng bí thuật trong lục hợp nhiên huyết pháp, phân tách phân thần của hắn khi tu luyện tầng thứ nhất của đại diễn quyết. Phân thần kinh này đã trưởng thành gần 200 năm, đã có được lực lượng thần thức tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho dù không khống chế được, cũng không lật nổi sóng gió gì. Sau một trận đau nhức kịch liệt giống như cắt thịt đứt xương, phân thần này triệt để độc lập đi ra ngoài. Lạc Hồng đã không cách nào thuần túy thông qua nguyên thần trực tiếp khống chế nó, chỉ có thể chọn dùng thần thức, cấm chế các loại phương thức gián tiếp. Chậm một lát, Lạc Hồng đem phân thần này đuổi ra Nê Hoàn Cung, đánh vào trong huyết tủy giống như bùn nhão. Đến đây, thân ngoại hóa thân này đã bước đầu luyện thành, sau này chỉ cần thông qua bí thuật, phục chế trí nhớ tình cảm của Lạc Hồng, sẽ sinh ra một Lạc Hồng khác. Chương 352, Vương Thanh Thanh không tính người ngoài. Linh Thúy Phong, Phúc Sinh Nhai, gần ngàn đệ tử luyện khí kỳ ngồi xếp bằng trên thềm đá màu trắng do sơn thạch gọt thành. Hai mắt nhìn chằm chằm hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ ngồi xếp bằng ở đầu vách đá, thần sắc toát ra vui sướng chờ mong. Lạc Hồng chẳng những cũng ở trong đó, hơn nữa còn may mắn có thể ngồi ở phía trước, bởi vì hắn được thông báo trước, đợi lát nữa phải lên đài lĩnh thưởng. Hay lắm, chỉnh như đại hội biểu dương cuối năm. Lạc Hồng cảm thấy có chút xấu hổ, âm thầm chửi bới trong lòng. Trên thực tế, đại hội cầu phúc mỗi năm một lần này, từ ý nghĩa nào đó, thật đúng là đại hội biểu dương cuối năm. Đối với đại hội cầu phúc, Lạc Hồng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, lúc trước khi ở Hoàng Phong Cốc, hắn từng nghe nói qua về loại hoạt động của tông môn này. Nhưng khi đó hắn thân là tu sĩ Lý gia, thưởng phạt đều do Lý Hóa Nguyên quản, cho nên chưa bao giờ bị cưỡng chế yêu cầu tham gia. Ôi, hy vọng sẽ không quá nặng nề. Lạc Hồng đang âm thầm thở dài với đại hội thì hơn 10 phụ nhân họ Chu đang ngồi xếp bằng ở giữa trung tâm của tu sĩ trúc cơ kỳ đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói, đến giờ, phúc hội mở. Túc khí hóa cương, nguyên xuất phúc lai. Một đám đệ tử ngồi trên một tảng đá màu trắng đồng thanh sướng đạo. Sau khi mở màn rất có cảm giác nghi thức, đại hội cầu phúc chính thức bắt đầu. Chỉ thấy hơn 10 bóng người áo trắng bồng bềnh từ bốn phía bay lên, hội tụ vào giữa không trung giữa chúng đệ tử cùng trúc cơ quản sự. Trong lúc mờ mịt, tiên nhạc nổi lên, kinh hồng, ngư long vũ. Mười mấy nữ đệ tử mỹ mạo bạch y phiêu phiêu cùng nhau nhảy múa, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, Lạc Hồng cũng bất giác bị hút ánh mắt lại. Làm loại hoạt động này ưu thế của Yểm Nguyệt Tông đúng là lớn, hắc hắc, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không tệ. Ồ, vậy Dẫn Vũ không phải là công pháp Mộc Lâu Vương cô nương sao? Không ngờ bình thường Vương cô nương văn tĩnh lạnh lùng, nhảy múa cũng không tệ. Một lát sau, tiên vũ kết thúc, phụ nhân họ Chu và mấy vị trưởng sự bên cạnh lần lượt nói ra tràng diện, khiến cho đám đệ tử trên đài đá trắng nghe được buồn ngủ. Đây có thể chính là văn hóa đi. Kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng đại hội cầu phúc cũng tới quy trình cuối cùng, chúng đệ tử tinh thần tỉnh táo. Quy trình cuối cùng này chính là biểu dương những đệ tử biểu hiện xuất sắc và lập công lao trong một năm qua. Những đệ tử này thu hoạch ban thưởng không phải trường hợp cá biệt, có pháp khí, cũng có đan dược, tự nhiên càng không thể thiếu linh thạch. Mắt thấy những thứ tốt này đến trong tay người khác, một đám đệ tử kia là hâm mộ ghen ghét a, ngoại trừ những đệ tử lớn tuổi kia, mỗi người đều nhận lấy kích thích. Dường như Lạc Hồng có thể nhìn thấy hồn công của họ đang bốc cháy hừng hực. Rất nhanh đã tới phiên Lạc Hồng tiến lên. Phụ nhân họ Chu đem hai bình ngọc cùng một túi nhỏ linh thạch giao cho Lạc Hồng, động viên nói, Lạc sư điệt vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả, ta liền thi mấy đạo pháp. Lạc Hồng mới nhập môn 7 tháng đã có thể có được vinh hạnh đặc biệt này, đều là do hắn trồng tốt, sản lượng linh cốc nhiều hơn mấy ngàn cân so với những năm qua. Đa tạ tiền bối hậu thưởng, ngày sau vãn bối nhất định càng tận tâm làm việc. Lạc Hồng ngoài miệng thì nói lời xã giao, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lúc này nên phất cờ gấm cho ta, trên đó viết trồng trọt nghiệp nhỏ. Trở lại chỗ ngồi không bao lâu, đại hội cầu phúc cuối cùng kết thúc, các đệ tử khởi động pháp khí ngự không hoặc là kết bạn, hoặc là một mình phi độn ra xung quanh. Lạc Hồng cũng ở trong. Đó, lúc này hắn còn chưa chuẩn bị trở về Linh Điền Viên, mà là muốn đi Thúy Vi Đường một chuyến, mua chút linh dược. 7 tháng nay Lạc Hồng vẫn luôn làm việc chuẩn bị kết anh, luyện chế thân ngoại hóa thân và phân tích băng tâm quyết đều đang vững bước tiến hành. Lần này hắn mua linh dược là vì cất rượu, dùng yêu đan cấp 8 ủ rượu. Không sai, trong 7 tháng này, Lạc Hồng đã dành thời gian để cải tiến tử phương của Bích Diễm Tử. Có thể nhẹ nhàng như vậy là bởi vì Lạc Hồng không cần phải ủ ra Bích Diễm Tử nguyên bản, hắn chỉ cần từ trong đó đạt được phương pháp tinh lọc yêu khí hóa thành linh khí, cũng hòa tan vào trong rượu. Tu tiên giả thường nói yêu khí, linh khí và ma khí, thật ra trên bản chất đều giống nhau. Yêu khí và ma khí chỉ là biểu hiện ra hình thức linh khí khác nhau. Yêu khí so sánh linh khí vô cùng vẩn đục, người tu tiên trực tiếp hấp thu sẽ mang đến không ít hậu quả. Nhưng phương pháp tịnh hóa cũng không ít, chỉ là đến yêu đan cấp 8, cũng chính là cấp độ nguyên anh, phương pháp có thể sử dụng sẽ giảm đi, lại ít có người biết đến. Dùng yêu đan cấp 8 để trưng cất rượu trong một thời gian cũng không ngắn, Lạc Hồng tính toán hiện tại bắt đầu trưng cất. Tài liệu chủ yếu cải tiến tử phương ngàn năm hải hồn thạch cùng tử kim san hô, trong vạn bảo nang của Lạc Hồng đều có. Một đám phụ liệu cũng có hơn phân nửa, còn lại hơn 10 vị linh dược cũng không tính hiếm thấy, nghĩ đến cũng có thể mua được. Vừa mới ngự sử phi kiếm bay lên, Lạc Hồng liền cảm ứng được có người đang nhanh chóng tới gần hắn. Hoàng Hoài Anh, nàng tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn mượn linh thạch? Người tới chính là nữ tu mang Lạc Hồng nhập môn họ Hoàng. Mới nhập môn mấy tháng, Lạc Sư Điệt đã có thể ở trên đại hội cầu phúc giảng giải, sau này tiền đồ vô lượng a. Hoàng Hoài Anh vừa đến liền cười híp mắt nói một hồi lời hay. Ha ha, Hoàng tiền bối khách khí rồi, tại hạ là vì tông môn dốc hết sức mọn mà thôi. Lạc Hồng tươi cười trả lời, chờ đợi đối phương nói ra. Nói xong, muốn mượn bao nhiêu, 100 khối liền đáp ứng ngươi. Nghe xong Chu Sư Tỷ nói những lời vừa rồi, ta mới biết Linh Thúy Phong chúng ta còn cần cải thiện như vậy, Sư Điệt thấy thế nào? Hoàng Hoài Anh nhìn Lạc Hồng từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy đối phương tuy rằng dáng dấp bình thường không có gì lạ, nhưng bản lĩnh vẫn có chút. Ngươi vậy mà nghe lọt, thật đúng là vào được. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn Hoàng Hoài Anh, chân thành trả lời, múa rất đẹp. Lạc Sư Điệt, ta không phải đang cùng ngươi xem vui đùa, ngươi phải hảo hảo trả lời, cái này liên quan đến đại sự cả đời của ngươi. Thân sắc Hoàng Hoài Anh nghiêm túc, mở miệng trách cứ. Đại sự cả đời, chuyện này không ổn. Lạc Hồng ý thức được tình huống có chút không đúng, đại khái đoán được nguyên nhân cổ quái của đối phương, không nhịn được khóe miệng co giật nói, tiền bối, có lời gì xin mời nói thẳng, đi. Ha ha, Sư Điệt không cần khẩn trương, là chuyện tốt đấy. Sư Điệt không phải vẫn muốn cầu đạo lữ sao? Muội nhà đã bị ta thuyết phục, đã đáp ứng gặp mặt ngươi. Bất quá, Sư Điệt muốn lấy được niềm vui của gia muội, cũng không thể chỉ quan tâm chuyện trong Linh Điền Viên, phải tích cực tham dự vào sự vụ Linh Thúy Phong, biết không? Hoàng Hoài Anh một bộ đề điểm hậu bối, làm cho Lạc Hồng im lặng một hồi. 7 tháng này đối phương vẫn không hề lộ mặt, hắn còn tưởng rằng lời nói của đối phương ngày đó là nói đùa chứ, không nghĩ tới lại ở đây chờ hắn. Sớm biết như thế, liền thiếu thi Tiểu Vũ Vân Quyết 2 lần. Lạc Hồng trong lòng cự tuyệt, đáng tiếc hắn đang làm nhân vật thiết lập, để hắn chỉ có thể vui tươi hớn hở đáp ứng. Dù vậy, Lạc Hồng cũng không sợ làm giả thành thật, để cho nữ tử không thích mình hắn vẫn có chút nắm chắc. Vừa hẹn gặp mặt Hoàng Hoài Anh ở địa điểm thời gian, bên tai Lạc Hồng liền truyền đến tiếng tranh chấp, trong đó một phương thanh âm còn rất quen thuộc. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy nữ tu họ Vương đang bị nam tu mặt phấn đang khiêu vũ kia dây dưa. Lạc Hồng vốn không để ý chuyện này, nhưng kỳ quái chính là nam tu kia chỉ có tu vi luyện khí tầng 12, lại dám cợt nhả với nữ tu họ Vương trúc cơ trung kỳ, thậm chí có ý động tay động chân. Hừ, cái tên Tề Diệp Minh này lại đi dây dưa với Vương sư tỷ, Chu sư tỷ cũng mặc kệ. Hoàng Hoài Anh vô cùng tức giận nói, tựa hồ có chút chán ghét nam tu mặt phấn đầu dầu kia. Lại thêm một người họ Tề. Không biết vì sao, Lạc Hồng hơi nhíu mày, cũng có chút bất mãn đối với người này. Vương tiền bối vì sao không đuổi hắn đi, khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ mà lộ ra thì tu sĩ luyện khí kỳ sao có thể ngăn cản được. Ai, Lạc sư điệt ngươi có điều không biết, Tề Diệp Minh kia chính là cháu ruột của Tề sư thúc, thân có ly hỏa linh thể, tư chất bất phàm. Bình thường Tề sư thúc che chở hắn bằng mọi cách, vô cùng yêu thương, quả thực coi hắn là truyền nhân y bát. Hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm tài nguyên mà Tề sư thúc cho, tu luyện tới trúc cơ kỳ đó là chuyện sớm hay muộn. Đại đa số đệ tử trúc cơ kỳ trong môn đều không dám đắc tội hắn, chớ nói chi là Vương sư tỷ có thân phận đặc thù. Hoàng Hoài Anh lắc đầu nói, thầm mắng hai thúc cháu này đều là cá mè một lứa. Ồ, thân phận của Vương sư tỷ là gì? Lạc Hồng tò mò hỏi, tuy hắn có chút không nhìn được, nhưng cũng không có ý ra tay. Vương sư tỷ là đệ tử của Ngu sư thúc, hơn nữa không phải đệ tử bình thường, là đệ tử đích truyền. Nói đến việc này, Hoàng Hoài Anh không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ, tiếp tục giải thích, mặc dù Ngu sư thúc có rất nhiều đệ tử, nhưng chân chính được truyền thụ cho nàng công pháp tu luyện, cũng chỉ có một mình Vương Thanh sư tỷ. Ta nói tại sao khí chất của nàng lại giống sư tỷ như vậy? Thì ra là bởi vì nàng tu luyện công pháp giống nhau, vậy nàng cũng không tính là ngoại nhân a. Hắc, tên này dám bắt tay vào thực. Mắt thấy Tề Diệp Minh đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Vương Thanh Thanh, Lạc Hồng trong lòng giận dữ, vô thức muốn mời đối phương ăn một phát ám thanh tử. Nhưng nghĩ lại, Lạc Hồng vẫn nhịn xuống, kết anh làm trọng. Tuy nói như vậy, nhưng đã có tầng thân phận này, Lạc Hồng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng ngự kiếm bay tới. Lạc sư điệt, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Hoài Anh thấy thế sững sờ, hoài nghi mình vừa rồi không phải nói rõ ràng, lúc phục hồi tinh thần đã không kịp ngăn cản. Thanh Thanh, đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Thúc phụ đã ban cho ta 2 viên trúc cơ đan, quay đầu ta sẽ bế quan. Đợi ta xuất quan, đó chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, đến lúc đó lập tức ngươi cầu hôn. Tề Diệp Minh ngày thường cũng không làm càn như vậy, chỉ là hôm nay sau khi nhìn thấy dáng múa uyển chuyển của Vương Thanh Thanh, trong lòng giống như dấy lên một ngọn lửa, chỉ muốn thân cận với giai nhân trước mắt. Thả ta ra, Tề Diệp Minh, xin ngươi tự trọng. Vương Thanh Thanh cũng không ngờ tới đối phương lại lớn mật như vậy, dùng sức giãy một cái, dựa vào tu vi mang đến khí lực, không để cho đối phương tiến thêm một bước chiếm tiện nghi. Lui về phía sau một bước, vẻ mặt giận dữ nhìn Tề Diệp Minh đạo. Lúc này, Vương Thanh Thanh tuy rằng lòng tràn đầy muốn ra tay giáo huấn tên lưu manh trước mắt này, nhưng nghĩ đến nếu mình hành sự kích động, rất có thể sẽ hại sư phụ bị ép phải đáp ứng việc Tề sư thúc cầu thân, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Hắc hắc, Thanh Thanh, vừa rồi là ta không tốt, ngươi không bị thương chứ? Tề Diệp Minh nguyên cho rằng mình sẽ vì vậy mà chịu một tát, không nghĩ tới đối phương lại lựa chọn nén giận, lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước, tới gần một bước nói. Khụ khụ, Vương tiền bối, chúng ta phải đi Thúy Vi đường rồi. Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng, chắp tay mời nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, mua dược. Không khí đột nhiên yên tĩnh, Vương Thanh Thanh kia ngược lại cũng thông minh, thuận thế nói. Nếu đã đáp ứng sư điệt trước, bản thân ta sẽ không nuốt lời, đi thôi. Dứt lời, Vương Thanh Thanh liền tế ra một thanh phi kiếm màu lam, đánh lên một đạo pháp quyết khiến cho nó dài hơn một trượng. Chính nàng một bước nhảy đến mũi kiếm, lập tức ánh mắt khẽ động, ra hiệu Lạc Hồng cũng đứng lên, hiển nhiên là muốn dùng độn tốc vứt bỏ Tề Diệp Minh. Dường như không nhìn thấy Tề Diệp Minh đang giận dữ, thần sắc Lạc Hồng như thường đứng trên phi kiếm, cùng Vương Thanh Thanh bảo trì khoảng cách nhất định. Thanh Thanh, ngươi muốn linh dược thì có thể tìm ta. Tề Diệp Minh mới nói được một nửa, Vương Thanh Thanh đã điều khiển phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang, màu xanh lam, xông thẳng tới chân trời. Giai nhân không còn bóng dáng, sắc mặt Tề Diệp Minh lập tức dữ tợn, tức giận không thôi với Lạc Hồng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Tống tiền bối, ngài là lão nhân của Yểm Nguyệt Tông, có biết tên đệ tử vừa rồi có lai lịch như thế nào không? Tuy rằng tính cách Tề Diệp Minh không tốt, thường ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không phải kẻ ngu, nhất là không muốn mình rơi xuống bên bị ức hiếp kia. Cho nên, mặc dù hiện giờ tức giận, nhưng cũng muốn biết rõ lai lịch của đối phương trước. Chẳng biết lúc nào, một lão giả áo đen sắc mặt hồng nhuận không bình thường đứng bên cạnh Tề Diệp Minh, âm hiểm cười nói. Người này chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhập môn chưa đầy một năm, nhờ vào mấy chiêu linh thuật mà có thể quản lý một tòa linh điền viên, nghe nói rất có xuất thân gia đình. Lão giả áo đen nói đến chuyện có thân phận thì cố ý dùng trọng âm, hiển nhiên là nổi lên lòng ngấp nghé. Lúc này Tề Diệp Minh hiểu ý, vẻ giận dữ trên mặt biến mất, khóe miệng nhếch lên một đường cong âm hiểm. Hoàng Hoài Anh ở trên không thấy hai người này lớn tiếng mưu đồ bí mật như vậy, đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, do dự hồi lâu, thần sắc nàng ảm đạm, lặng yên bay về phía động phủ. Vừa bay, vừa lẩm bẩm nói đừng có nhân duyên tốt, cứ nhất định phải đi tới vũng nước đục này, chẳng lẽ tiểu tử này lười cóc muốn ăn thịt thiên nga hay sao? Kể từ đó, chuyện xem mắt hẳn là có thể thất bại. Lạc Hồng cúi đầu nhìn thân kiếm, yên lặng nghĩ. Lạc sư điệt, mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, lần này đều đa tạ. Vương Thanh Thanh mới vừa rồi một mực suy nghĩ vì sao Lạc Hồng dám ra mặt đắc tội Tề Diệp Minh, lấy thân phận cùng tu vi của hắn, Tề Diệp Minh có rất nhiều biện pháp chỉnh lão. Rốt cuộc hắn lấy tự tin từ đâu ra vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, trừ một đáp án khiến nàng bối rối ra, Vương Thanh Thanh không nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào khác. Vì sớm bỏ đi ý niệm không thực tế trong đầu đối phương, nàng nói với giọng lạnh như băng. Hắc, cách nói chuyện này, không khác gì sư tỷ, ta quả nhiên không giúp sai người. Nhưng mà, việc này cũng không phải là giúp không. Vương tiền bối nếu có ý cảm tạ, không ngại đem ba tầng sau của băng tâm quyết kia ban cho đệ tử. Lạc Hồng vốn định phân tích kinh mạch của tầng thứ ba của băng tâm quyết, lại nghĩ biện pháp lấy được ba tầng sau, hiện tại vừa vặn có cơ hội, hắn tự nhiên là buông tha. Ngươi đã luyện thành tầng thứ ba, không phải ta đã cảnh cáo ngươi, băng tâm quyết tối đa chỉ luyện đến tầng thứ hai sao? Đôi mi thanh tú của Vương Thanh Thanh hơi nhíu lại, xoay người nhìn Lạc Hồng rồi nói. Không phải, vãn bối chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Sở dĩ đòi công pháp, bất quá là vãn bối cảm thấy công pháp này có chút thần diệu, muốn nhìn một chút toàn cảnh, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu không phải vì chuẩn xác xác định kinh mạch, Lạc Hồng ngay cả tầng thứ nhất cũng sẽ không luyện, chỉ là hiếu kỳ. Đưa tay, Vương Thanh Thanh cảm thấy khó có thể hiểu được nhân tình của một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như nàng, đối phương lại lãng phí ở trong lòng hiếu kỳ, thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Cho nên nàng muốn nghiệm chứng một chút. Lạc Hồng thản nhiên duỗi cánh tay phải ra, mặc cho hai ngón tay ngọc của Vương Thanh Thanh chỉ, đặt lên kinh mạch trên cổ tay hắn. Sau đó, Lạc Hồng liền cảm giác có một luồng pháp lực mát mẻ chảy vào trong cơ thể hắn, ở trong kinh mạch du tẩu một vòng, sau đó quay trở về đường cũ chỉ tay Vương Thanh Thanh. Thật đúng là như thế, chẳng lẽ hắn không muốn để ta thiếu nợ ân tình, mới cố ý đòi công pháp tu luyện không có cách nào. Vương Thanh Thanh làm nhiệm vụ ở Tàng Kinh lâu nhiều năm, đã nghe nhiều nên thuộc lòng các loại công pháp, rõ ràng là ưu khuyết điểm của chúng. Công pháp đặc biệt như băng tâm quyết này, nàng càng có ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng làm ra phán đoán như vậy, nhưng Vương Thanh Thanh cũng không có hảo cảm với Lạc Hồng như vậy. Phong thái song tu của Yểm Nguyệt Tông thịnh hành, thân phận và dung mạo của Vương Thanh Thanh đều là tuyệt hảo. Sớm đã quen với các loại thủ đoạn của người theo đuổi, cho nên trong lòng lập tức cũng không có xúc động. Đã muốn công pháp, vậy cùng ta đi Tàng Công lâu đi. Vương Thanh Thanh xoay người, muốn ngự sử phi kiếm thay đổi phương hướng, lại nghe người sau lưng nói, Vương tiền bối đừng vội. Lời vãn bối nói trước đó cũng không phải là hoàn toàn mượn cớ. Vãn bối thật sự muốn đi Thúy Vi đường một chuyến, mua chút ít linh thảo. Vương Thanh Thanh nhíu mày, lo lắng Tề Diệp Minh không chết tâm sẽ theo tới Thúy Vi đường, nhưng cũng không nói gì. Dù sao Lạc Hồng chỉ là một đệ tử cấp thấp, đi Thúy Vi đường chẳng qua chỉ mua một hai cây linh dược, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người đi tới trước cửa đường Thúy Vi, xuyên qua trận pháp dùng để phân biệt thân phận đệ tử Yểm Nguyệt Tông, đi vào trong dược đường. Trong nội đường có rất nhiều đệ tử cấp thấp đang bận rộn, hoặc là tinh luyện linh dược, hoặc là xem hỏa luyện đan, không có một chút nhàn rỗi. Lạc Hồng vừa mới nhìn một vòng, một lão giả tóc xám râu xám đón chào, cười ha hả chắp tay chào Vương Thanh Thanh, nhiệt tình nói, vị sư tỷ này cần gì? Tùy ý nhìn lướt qua, Lạc Hồng liền nhìn ra hắn có tu vi trúc cơ sơ kỳ, tuổi nhìn đã không nhỏ, cuộc đời này sợ là vô duyên đột phá trúc cơ trung kỳ. Là hắn muốn mua thuốc. Vương Thanh Thanh hất cằm về phía Lạc Hồng, lạnh lùng nói, a, vậy tiểu hữu có nhu cầu gì? Trên mặt lão giả tóc xám tuy vẫn cười ha hả như cũ, nhưng rõ ràng không còn nhiệt tình như vừa rồi. Có được 300 năm hà thủ ô không? Lạc Hồng thăm dò nói ra một gốc linh dược, nếu như Thúy Vi đường ngay cả cái này cũng không lấy ra được, hắn sẽ phải cân nhắc sắp tới đi giao dịch hội thử thời vận. Có, nhưng mà... Lão giả tóc xám chần chừ nhìn về phía Vương Thanh Thanh, thấy nàng khẽ gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói. 300 năm hà thủ ô bán với giá 180 khối linh thạch, tiểu hữu đã mua đủ chưa? Động tác nhỏ của Vương Thanh Thanh cùng lão giả tóc xám tự nhiên không gạt được Lạc Hồng, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, trong đó hẳn là có hạn chế tư cách mua linh dược cao năm. Căn cứ niên đại, giá cả linh dược đại khái có thể chia làm 3 cấp. Linh dược trăm năm trở xuống, bình thường giá trị mấy chục khối linh thạch. 100 năm đến 500 năm, giá cả từ hơn 100 đến 300. 500 năm tới 1000 năm, bình quân khoảng 600-700 khối linh thạch. Trên cơ bản mua không được thứ ngoài ngàn năm. Lão giả tóc xám ra giá không chỉ công bằng, còn thấp hơn giá thị trường một chút. Bàn tay vừa lật, Lạc Hồng lấy ra hai khối linh thạch trung cấp, chứng minh tài lực của mình. Tốt, tiểu hữu xin chờ một lát. Lão giả tóc xám vừa thấy linh thạch, lập tức cao hứng đến mức nếp nhăn trên mặt đều trụm lại với nhau, muốn đi tới kho thuốc lấy thuốc. Đợi tiền bối, đây chỉ là một mặt, vãn bối còn cần ngưng lộ thảo 200 năm trở lên, phượng dương chi 200 năm trở lên cùng với hắc xương hoa 300 năm trở lên. Lạc Hồng một hơi báo ra 6 gốc linh dược nàng cần thiết, cuối cùng bổ sung một chút. Tiền bối không cần lo lắng về linh thạch, vãn bối hôm nay đã mang toàn bộ tài sản đến. Tiểu hữu quyết tâm được ăn cả ngã về không làm lão phu bội phục, trong linh dược đường đều có hàng tồn, hai vị ngồi một chút, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lão giả tóc xám bất chấp bối phận hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, lập tức hưng phấn đi về phía kho thuốc. Nếu vụ giao dịch này thành công, hắn cũng có thể kiếm một khoản lớn. Chương 354, trừ tâm mà. Lạc Hồng xa xỉ ra tay như vậy, quả thực khiến Vương Thanh Thanh kinh ngạc một phen. Bất quá nàng dù sao cũng là đệ tử của tu sĩ kết đan kỳ, kiến thức vẫn phải có, thần sắc không có biến hóa rõ ràng. Trình độ luyện đan sư trong môn phái bình thường, nếu sư điệt muốn tìm bọn họ luyện đan, vẫn là cần suy nghĩ nhiều một chút. Vãn bối dốc sức mua sắm những linh dược này cũng không phải vì luyện đan, mà là muốn trưng cất linh tử, đây chính là bản lĩnh tổ truyền của Lạc gia chúng ta. Lạc Hồng rất hài lòng khi có thể thuận lợi thu thập linh dược ủ đủ rượu, trong lòng chờ mong tư vị của linh tử này. Thấy Lạc Hồng có tính toán của mình, Vương Thanh Thanh liền không khuyên nữa. Hai người đợi khoảng một khắc đồng hồ mới thấy lão giả tóc xám trở về, nhưng lúc này sắc mặt đối phương âm trầm, hoàn toàn không còn vẻ vui mừng như trước. Lạc Hồng nhướng mày, lập tức đoán được điều gì. Tới nhanh như vậy, tiểu tử họ Tề kia thật đúng là có thủ tất báo. Tiểu hữu, thật sự là không khéo, Phượng Dương Chi và Hắc Xương Hoa vừa vặn Tề sư thúc muốn dùng, ngươi chỉ có thể đi nơi khác thử thời vận. Lão giả tóc xám nói xong liền đưa tới một cái túi chữ vật, trong đó chứa 5 gốc linh dược khác. Hừ, vừa vặn cướp đi 2 cây ít nhất thấy, rõ ràng là hướng về phía ta mà tới. Lạc Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, làm phiền rồi. Giao phó linh thạch tương ứng, Lạc Hồng đem linh dược thu hồi, đối với 2 cây thiếu đi kia. Hắn cũng không phải thập phần để ý, dù sao cũng không phải là linh dược đặc biệt hy hữu, tốn chút tâm tư là có thể mua được. Lạc Hồng bên này không có ý định truy cứu chuyện linh dược bị ác ý cướp lấy, nhưng người chủ mưu phía sau lại không có ý định dừng lại trả thù như vậy. Ai nha nha, đây không phải Lạc sư đệ sao? Hóa ra Tề Mỗ là đoạt linh dược của Lạc sư đệ, thật sự xin lỗi muôn phần. Tề Diệp Minh và lão giả áo đen cùng nhau đi ra từ kho thuốc, cố ý cao giọng nói, sợ Lạc Hồng không biết là hắn gây nên. Nhưng mà, những linh dược này của Tề Mỗ đều chuẩn bị cho thúc phụ, Lạc sư đệ sẽ không vì vậy mà ghi hận trong lòng chứ. Tề Diệp Minh bụng dạ khó lường đào hố cho Lạc Hồng. Tất nhiên là không, hai gốc linh dược mà thôi, Lạc Mỗ luôn có thể mua được, không cần nóng lòng nhất thời. Vương tiền bối, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng khẽ cười nói, hai cái mạng chó mà thôi, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Thanh, các ngươi muốn đi đâu? Thấy Vương Thanh Thanh lại muốn ngự kiếm cùng Lạc Hồng, sắc mặt Tề Diệp Minh bỗng nhiên trở nên xanh mét, đè nén lửa giận nói. Vương Thanh Thanh tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, lạnh lùng xoay người liền đi. Đáng giận. Theo tiếng quát mắng của Tề Diệp Minh, lão giả áo đen mang theo một trận hắc phong, vòng đến phía trước hai người, ngăn cản hai người. Tề Diệp Minh, ngươi có biết đồng môn tương tàn là muốn bị trục xuất khỏi sư môn không? Vương Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được nữa, trên khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp hiện ra vẻ giận dữ, lớn tiếng quát. Ha ha, Thanh Thanh ngươi sao vậy? Ta cái gì cũng không làm với Lạc sư đệ. Ngăn hắn lại, chỉ là bởi vì lời của ta còn chưa nói hết mà thôi. Tề Diệp Minh giang hai tay ra, biểu thị với Vương Thanh Thanh mình vô tội, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Hồng nói, Lạc sư đệ, vì huynh đoạt linh dược của ngươi cũng là trong lòng áy náy. Như vậy đi, ngươi ta đi Long Hổ Thai so đấu một hồi, nếu ngươi có thể thắng, Phượng Dương Chi cùng Hắc Xương Hoa hai tay dâng lên, nếu ngươi thua, linh dược trong túi phải quy về ta. Lạc sư điệt đừng đáp ứng hắn, ngươi chỉ có tu vi luyện khí tầng 10, không thắng được đâu. Vương Thanh Thanh biết Tề Diệp Minh có hai món pháp khí lợi hại, chính là nàng đánh nhau, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Lạc Mỗ vô ý giao đấu, Lạc Hồng trực tiếp đáp lại. Dứt lời, hắn liền vòng qua lão giả áo đen trước mặt, chuẩn bị rời đi. Tề Diệp Minh không ngăn cản nữa, lại kỳ quái nói, Lạc sư đệ lựa chọn như vậy cũng không kỳ. Quái, dù sao ngươi là đệ tử Linh Thúy Phong, phong cách làm việc khó tránh khỏi tương tự ngu sư tổ chấp trưởng ngọn núi này. Chờ thúc phụ ta vào chủ Linh Thúy Phong, ta nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ hắn, sửa đổi phong khí đệ tử Linh Thúy Phong. Nghe được lời nói này, bước chân Lạc Hồng cùng Vương Thanh Thanh đồng thời dừng lại. Ngươi dám làm nhục sư phụ ta. Vương Thanh Thanh đột nhiên xoay người lại, phóng xuất ra khí tức pháp lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, muốn làm cho đối phương nếm chút khổ sở. Nhưng mà lúc này, lão giả áo đen kia cũng phóng ra pháp lực, tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, khiến cho Vương Thanh Thanh rơi vào thế hạ phong. Đang lúc Tề Diệp Minh muốn trêu chọc Vương Thanh Thanh hai câu, bên tai truyền đến thanh âm của Lạc Hồng. Không cần đi Long Hổ Thai. Cái gì? Lạc sư đệ nói vậy là có ý gì? Tề Diệp Minh nghe vậy sững sờ, không hiểu rõ ý của Lạc Hồng. Căn cứ môn quy, đệ tử luyện khí kỳ giao đấu, chỉ cần hai tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên chứng kiến, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành. Môn quy theo như lời Lạc Hồng xác thực là có chuyện, chỉ có điều phía sau còn có một điều, đó chính là tài vật hư hao trong thi đấu, do song phương cùng gánh chịu. Cho nên, rất ít đệ tử sẽ dùng đến môn quy này. Ha ha, Lạc sư đệ thật can đảm. Vị tiền bối Thúy Vi đường này, làm phiền ngài cùng nhau làm chứng. Tề Diệp Minh tượng trưng chắp tay với lão giả tóc xám, tiếp theo quay đầu nhìn Lạc Hồng, đưa tay dẫn đường nói, mời. Lạc Hồng thấy hắn đã đáp ứng, liền nhanh chân đi ra ngoài Thúy Vi đường, hôm nay hắn sẽ tiêu diệt tâm ma này. Lạc sư điệt, ngươi đừng trúng phép khích tướng của hắn, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Vương Thanh Thanh sau khi ngây ngốc một cái chớp mắt, vội vàng thu hồi khí tức, đuổi theo khuyên nhủ. Tiểu tử này, sao trông còn tức giận hơn cả ta thế nhỉ? Không có cách nào, ta đã trúng kế, không đấu trận này, sợ là sẽ sinh ra tâm ma. Vương tiền bối, ngươi cũng đừng luôn tự đè nén bản thân, ta nghe nói ngu sư thúc cũng không phải là nữ tử văn nhược, nhất định là không cần một đệ tử như ngươi thay nàng tạm nhân nhượng cầu toàn. Sau này, hắn sẽ quấn lấy ngươi, có thể gác kiếm lên cổ hắn. Lạc Hồng nửa đùa nửa thật nói. Ngươi. Vương Thanh Thanh nhất thời có chút thất thần, không khỏi cảm thấy đối phương dường như còn hiểu sư phụ hơn nàng, giống như là trưởng bối của nàng vậy. Khi hai người đi ra ngoài Thúy Vi đường, Tề Diệp Minh tuyệt đối không vội vã, vừa chậm rãi đi tới, vừa nói với lão giả áo đen bên cạnh. Tống lão, vị lạc sư đệ này của ta hình như rất có tự tin, lai lịch của hắn ngươi chắc chắn điều tra rõ ràng. Tu vi của tiểu tử này khi nhập môn chỉ có luyện khí tầng 10, điểm này chắc chắn sẽ không sai, cho dù trong mấy tháng này hắn có tiến bộ. Nhiều nhất cũng chỉ là trình độ luyện khí tầng 11, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với thiếu gia. Mặt khác, người này còn tu luyện công pháp luyện thể, tuy nói không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhưng thiếu gia tận lực tránh cận chiến với hắn thì tốt hơn. Lần đánh giá này của lão giả áo đen đối với Lạc Hồng có thể nói là tương đối cẩn thận. Khắp nơi tuần hoàn nguyên tắc liệu địch từ xa, nhưng đáng tiếc hắn có thể nhìn thấy chỉ là thứ mà Lạc Hồng muốn cho hắn nhìn thấy. Luyện thể thuật. Ha ha, bây giờ còn có người tu luyện loại công pháp vừa ngu xuẩn này sao? Đi thôi, trong lòng ta đã có tính toán. Tề Diệp Minh cười lạnh một tiếng, trong lòng không còn băn khoăn, thầm nghĩ lát nữa nên xử lý Lạc Hồng như thế nào. Cách Thúy Vi đường không xa, có một khu rừng, mà ở trung tâm khu rừng, có một đầm nước do thác nước hội tụ thành. Bên đầm nước tương đối trống trải, giờ phút này Lạc Hồng đang đứng ở nơi này, chậm rãi đợi Tề Diệp Minh. Lạc sư đệ, người chứng kiến đều đã đến đông đủ, tỷ đấu giữa ta và ngươi có thể bắt đầu rồi. Tề Diệp Minh tự tin 10 phần nói, theo hắn thấy, trận chiến này mình tất thắng không thể nghi ngờ. Đã là đánh cược thì nên bỏ tiền ra đánh cược trước. Tiền bối, những linh dược này kính xin người tạm giữ dùm. Lạc Hồng chắp tay thi lễ với lão giả tóc xám, sau đó lấy ra một túi chữ vật ném về phía đối phương. Ánh mắt Tề Diệp Minh nhìn chằm chằm vào túi chữ vật kia, trên mặt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Hắn biết rõ linh dược trong túi chữ vật của đối phương có giá trị gần ngàn linh thạch. Ha ha, nên như thế. Sau khi ném hai gốc linh dược trong tay mình ra ngoài, Tề Diệp Minh lại nói với ông lão tóc xám, tiền bối, liền do ngươi phát lệnh bắt đầu đi. Lão giả tóc xám sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Hồng, thở dài, đối phương thật sự quá trẻ tuổi khí thịnh. Đấu, bắt đầu. Lão giả tóc xám còn chưa dứt lời, Tề Diệp Minh đã tế ra một viên bảo châu màu đỏ thắm. Chỉ là thúc giục pháp lực, liền thả ra một tầng linh cháo màu đỏ thắm bảo vệ hắn. Ngay sau đó, Tề Diệp Minh dùng tốc độ cực nhanh đánh mấy đạo pháp quyết vào viên bảo châu này, lập tức khiến nó tràn ra hỏa ý nóng rực, vừa nhìn đã biết uy lực cực lớn. Pháp khí thật lợi hại, cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được vài phần nóng rực. Không chỉ uy lực pháp khí, vị Tề sư huynh này có được ly hỏa thân thể, bất luận pháp thuật hành hỏa hoặc là pháp khí gì đến trong tay hắn, uy lực đều sẽ tăng nhiều. Vị sư huynh đối diện kia có can đảm ứng chiến hẳn cũng không phải hạng người vô danh, sao ta chưa bao giờ thấy qua. Bên tai không ngừng truyền đến thổi phồng, khiến Tề Diệp Minh rất hưởng thụ, khóe miệng của hắn hơi cong lên, không khỏi lâng lâng. Nhanh thôi, ly hỏa châu lập tức có thể xuất ra công địch rồi. Hừ hừ, họ Lạc kia dám đối nghịch với ta, lần này ít nhất phải đoạn hắn một tay. Nghĩ tới đây, Tề Diệp Minh vô thức ngẩng đầu lên, muốn nhìn biểu tình thất kinh của Lạc Hồng. Nhưng mà, địa phương, Lạc Hồng đứng ban đầu đã không có một bóng người, Tề Diệp Minh đang muốn tìm kiếm, lại nghe bên tai truyền đến một giọng nói. Ngươi đang tìm ta sao? Tề Diệp Minh hoảng hốt trong lòng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nắm đấm màu vàng kim, dễ dàng xuyên thấu linh cháo hộ thể của gã, trong tầm mắt của gã càng lúc càng lớn. Đùng một tiếng nổ vang, cằm Tề Diệp Minh xuất hiện sai lầm, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, cả người như hòn đá Lạc Hồng ném ra, mạnh mẽ đập xuống đầm nước. Trong tiếng ba ba liên tiếp, Tề Diệp Minh liên tục bắn mấy cái trên mặt nước, cuối cùng chìm xuống dưới, bị dòng nước trong đầm mang theo rơi xuống một thác nước. Thiếu gia. Từ lúc Tề Diệp Minh tế ra pháp khí, đến khi khinh công của Lạc Hồng tới gần rồi vung quyền, chỉ trôi qua một hơi ngắn ngủi. Người ở đây, vô luận là Vương Thanh Thanh, hay là lão giả áo đen, hoặc là những đệ tử Thúy Vi đường xem náo nhiệt, cũng không ngờ trận tỷ đấu này lại kết thúc dễ như trở bàn tay như vậy. Lão giả áo đen sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới phi thân nhảy vào đầm nước cứu người. Đây là cảm giác đánh bay tâm ma sao? Thoải mái. Lạc Hồng chỉ cảm nhận được mấy hơi thở, thân thể liền giả vờ lắc lư. Ai ui, không được rồi, bí thuật của ta làm cho ta bị thương nặng, ta đứng không vững nữa. Hắc hắc, diễn một chút, đừng dọa bọn hắn sợ. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị nghênh đón bãi cỏ xanh, một bóng người mang theo làn gió thơm nhẹ nhàng bay tới. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 355, ngoài ý muốn bỏ mình. Ăn viên đan dược này vào, Vương Thanh Thanh bắt lấy cánh tay trái của Lạc Hồng, không để cho hắn chật vật ngã xuống đất. Lạc Hồng trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại một cái, thấy đối phương cũng không có vẻ mặt đỏ bừng, vẫn là dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ, mới yên tâm lại. Gan hắn có mập hơn nữa, cũng không dám gặm cỏ bên tổ A, thật sự coi như kiếm của sư tỷ bất lợi sao. Nhận lấy đan dược Vương Thanh Thanh đưa tới nuốt vào, Lạc Hồng cố hết sức ngồi xếp bằng xuống, vận công điều tức. Bớt nghiêng người, lão giả áo đen kia xách Tề Diệp Minh đang hôn mê bất tỉnh, một bên má sưng phù, bay ra khỏi đầm nước. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng đang nhắm mắt điều tức, sát khí bức người. Nhưng lúc này, Vương Thanh Thanh mở tay ra, một thanh trường kiếm lạnh lẽo rơi vào trong tay nàng, đối chọi gay gắt với lão giả áo đen. Hừ, việc này tuyệt đối cứ như vậy mà bỏ qua. Dưới môn quy bức bách, cuối cùng lão giả áo đen chỉ ném ra một câu hung ác, sau đó mang theo Tề Diệp Minh phi độn mà đi. Vương Thanh Thanh thu hồi trường kiếm, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thở dài một hơi khó có thể nhận ra. Sau khi vận công hai đại chu thiên, Lạc Hồng chậm rãi đứng dậy, khách khí nói tiếng cảm ơn với lão giả tóc xám, nhận lấy linh dược hắn đưa tới. Đi thôi. Kỳ quái chính là, thấy Tề Diệp Minh bị tổn thất nặng nề, Vương Thanh Thanh lại không vì thế mà mừng rỡ, sau khi tế ra phi kiếm, thản nhiên nói. Lạc Hồng cũng lơ đễnh, trực tiếp nhảy lên phi kiếm. Vốn tưởng rằng cả đoạn đường sẽ không nói gì, nhưng không ngờ sau khi phi độn được một lát, Vương Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, Lạc Sư Điệt, chẳng mấy chốc Tề gia sẽ đến trả thù, ngươi phải chuẩn bị sớm mới đúng. Vãn bối chỉ là đệ tử ngoại môn quản lý vườn linh điền mà thôi, chỉ cần bọn họ không lấy tính mạng của ta, những chuyện khác trả thù không có gì đáng tiếc. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, nếu họ Tề dám âm thầm đánh giết Lạc Hồng, vậy thật đúng là giúp hắn một đại ân. Lạc Hồng cam đoan sẽ khiến nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể Tề sư thúc ngại thân phận khinh thường động thủ, nhưng Tề Diệp Minh kia chắc chắn sẽ ra tay với sư điệt, có lẽ sau khi hắn dưỡng thương xong, sẽ dùng dược trúc cơ. Đến lúc đó, hắn chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, sư điệt cho dù tinh thông thuật luyện thể, nhưng cũng sẽ không phải là đối thủ. Việc ta có thể làm không nhiều, ngươi cầm lấy bộ trận pháp này, sau này cố gắng rời khỏi linh điền viên. Vương Thanh Thanh hiếm khi nói một đoạn dài, tay phải ở bên hông nâng lên, lấy ra một bộ pháp khí bày trận. Đa tạ tiền bối nhớ mong, vãn bối từ chối thì bất kính rồi. Lạc Hồng nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận bộ pháp khí bày trận này. Với thân phận hiện tại của hắn, lẽ ra nên nghe theo đề nghị của Vương Thanh Thanh, sau này ở lại linh điền viên, nhưng hắn vẫn chưa mua được phá ma đan, sau này chắc chắn sẽ rời tông mấy lần. Cũng may, thời điểm thi đấu Lạc Hồng đã làm tay chân, uy hiếp của Tề Diệp Minh rất nhanh sẽ biến mất. Tiểu tử họ Tề, lúc trúc cơ, chính là tử kỳ của ngươi. Thì ra, tại thời khắc Lạc Hồng quyết định động thủ, hắn không định để cho Tề Diệp Minh sống sót. Ngay lúc đánh ra một quyền, hắn đã để một con huyết khôi phi nghĩ cỡ nhỏ chui vào trong cơ thể hắn. Đợi đến khi Tề Diệp Minh phục dụng trúc cơ đan, hắn liền nhân cơ hội này để phi nghĩ cắn nát đan điền của hắn. Đan điền vừa vỡ, pháp lực bỗng nhiên tăng lên, chắc chắn sẽ khiến đan điền nổ tung, đến lúc đó Tề Diệp Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử trạng như vậy chỉ khiến người ta cho rằng là đột phá thất bại mà chết, sẽ không có quan hệ gì với Lạc Hồng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Sau khi an bài xong, Vương Thanh Thanh không nói gì nữa. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi đến tàng công lâu. Sau khi từ trong tay đối phương lấy được toàn bộ bộ băng tâm quyết, Lạc Hồng cũng không ở lại lâu, dứt khoát lưu loát chắp tay cáo từ. Nhìn Lạc Hồng đi xa, ánh mắt Vương Thanh Thanh khẽ động, nửa ngày sau nhẹ giọng lẩm bẩm, thật sự là một đệ tử kỳ quái. Một năm sau, tại Yểm Nguyệt, Tông Sơn Môn, trăng sáng nhô lên cao, đúng lúc hắn đang thay ca, một đội đệ tử thủ vệ vừa đến mới dừng lại, trong đó một nữ đệ tử mặt mày hớn hở nói, các ngươi có nghe nói gì chưa? Lúc Tề Diệp Minh của Ẩn Nguyệt Phong đột phá trúc cơ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đã sớm biết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta biết đột phá trúc cơ cảnh là sẽ chết người. Thật sự là đáng sợ, nữ đệ tử đối lập với nàng lập tức phụ họa nói. Bình thường mà nói, đột phá thất bại cũng tổn hao chút nguyên khí. Nhưng mà, ta nghe nói vị Tề sư huynh này ngày thường thường thường ỷ thế hiếp người, đến nỗi tâm ma cực nặng, lúc này mới bị cắn trả khi phá cảnh. Đúng vậy, Ta cũng nghe nói, ngay khi đám nữ đệ tử nghị luận Tề Diệp Minh vẫn lạc ngoài ý muốn, một bóng người bay tới. Chư vị sư tỷ, sư đệ muốn ra ngoài, xin hãy mở trận pháp ra cho đi. So với một năm trước, hình dạng của Lạc Hồng không có một chút biến hóa nào. Sư đệ xin hãy báo tên và linh phong của mình, rồi giao ra đệ tử. Một nữ đệ tử tay cầm ngọc liễn cười mỉm nói, Lạc Hồng, Linh Thúy Phong. Lạc Hồng vừa nói chuyện chi tiết, vừa gỡ bạch ngọc bài bên hông xuống ném cho đối phương. Nữ đệ tử kia dán ngọc hốt lên trán, một lát sau mở mắt nói với đồng bạn tay cầm lệnh bài ở bên cạnh, kiểm tra thực hư hiểu lầm, vị sư đệ này đã 2 năm không có đi ra ngoài. Chỉ là ra ngoài thường quy, cần trong vòng nửa tháng trở về, sư đệ không nên kéo dài, nếu không sẽ bị phạt. Nữ đệ tử nói xong liền giơ lệnh bài trong tay lên, truyền pháp lực vào trong đó, lập tức một cột sáng pháp lực bắn ra, linh cháo bao phủ sơn môn tan rã vô tung. Lạc Hồng lấy lại thẻ bài đệ tử của mình, đơn giản nói lời cảm tạ một phen, sau đó phi thân ra khỏi sơn môn. Bay ra ngoài 10 dặm, Lạc Hồng thả ra thần thức xác nhận không có người theo dõi, lúc này thu pháp khí, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, dùng tốc độ kinh người hướng phía nam mà đi. Là người đầu tiêu, Lạc Hồng hiểu rõ nhất chuyện Tề Diệp Minh bỏ mình. Người này kỳ thật đã chết cách đây 2 tháng, nhưng Tề Vân Tiêu vẫn ẩn giấu không phát, âm thầm điều tra việc này. Thậm chí có một lần còn lẻn vào linh điền viên của Lạc Hồng, đáng tiếc hắn không có lẻn vào động phủ của Lạc Hồng, nếu không sư tỷ có thể không cần vì người này mà phát sầu. Hôm nay ra ngoài, Lạc Hồng là vì tham gia hội giao dịch cỡ lớn của Hoàng Phong Cốc. Giao dịch hội như vậy 10 năm có một lần, Hoàng Phong Cốc có thể trở thành người chủ sự, toàn bộ dựa vào mặt mũi lệnh hồ lão tổ. Dù sao vị Lạc Hồng từng là tổ sư, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tư cách cao nhất trong lục phái hiện nay, bản thân lại giỏi về tung hoành ngang dọc, quan hệ với các phái cũng không tệ. Hội giao dịch Hoàng Phong Cốc bây giờ tại tu tiên giới ở Bắc Lương Quốc có danh tiếng rất lớn, 2 năm trước Lạc Hồng vừa tới Bắc Lương Quốc đã nghe nói, Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông tọa lạc trong một vùng sơn mạch, Lạc Hồng toàn lực phi độn một ngày, đã đến nơi tổ chức hội giao dịch. Độc Kiếm Phong là một tòa linh phong cực kỳ hiểm trở, gần như thân núi thẳng đứng, đủ để làm phàm nhân nhìn mà chùn bước, nhưng ngăn không được tu tiên giả có thể phi thiên độn địa. Giao dịch hội sắp tổ chức, Độc Kiếm Phong trở nên thập phần náo nhiệt, khắp nơi phi hành qua lại đệ tử Hoàng Phong Cốc. Bởi vì là giao dịch hội cao cấp, nên đều là tu sĩ kết đan trở lên, cho nên trên dưới Hoàng Phong Cốc đối với việc này vô cùng coi trọng. Sư phụ, đây chính là sư môn ban đầu của người sao? Phàn Mộng tựa như thiếu nữ nghẹn ở nhà quá lâu, thò đầu nhìn khắp ngọn núi Độc Kiếm. Đây chỉ là sân bãi giao dịch, phía trên linh mạch của Hoàng Phong Cốc. Lúc trả lời, Lạc Hồng đã dùng thần thức đảo qua tất cả đệ tử Hoàng Phong Cốc trên Độc Kiếm Phong, cũng không phát hiện ra người quen cũ của hắn. Có chút thất vọng thở dài một tiếng, Lạc Hồng đáp xuống lầu các khổng lồ trên đỉnh núi. Phàn Mộng Y cũng theo sát phía sau, trải qua 2 năm tu luyện cắn thuốc, nàng đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, đại diễn quyết cũng có chút tiến bộ, khoảng cách đạt tới nhị diễn cảnh giới đã không còn xa. A, à, sư phụ, nơi đó náo nhiệt à? Chương 356, giao dịch hội. Lạc Hồng đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy là một đám đệ tử Hoàng Phong Cốc cấp thấp đang ức hiếp một thanh niên đệ tử. Phương thức không ngoài việc đấu miệng lưỡi với nhau, tại toàn bộ tu tiên giới đều là như thế, không có gì mới mẻ cả. Hội giao dịch sắp mở rồi, mang lên mặt nạ vi sư cho người. Lạc Hồng lười chẳng muốn quản chuyện phân tranh giữa các tu sĩ cấp thấp, sau khi phân phó một tiếng liền tăng tốc độ lên. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới cửa vào lầu các khổng lồ, bước lên hơn 10 bậc thang bạch ngọc. Một vị trung niên khí chất ôn hòa tiến lên đón. Tại hạ, Đồng Học Long, chính là trưởng môn Hoàng Phong Cốc, xin hỏi tiền bối có thiệp mời không? Trưởng môn. Lạc Hồng cẩn thận đánh giá đối phương một phen, phát hiện người này quả thật có chứa tín vật trưởng môn Hoàng Phong Cốc, nhưng đã không còn là người trong ấn tượng của hắn nữa. Lạc Mỗ chưa từng nghe nói, tham dự còn cần thiệp mời. Lạc Hồng dùng giọng điệu mang theo vẻ không vui nói. Tiền bối hiểu lầm rồi, Hoàng Phong Cốc chúng ta hoan nghênh tất cả cao giai tu sĩ thiên nam, chỉ là không có thiệp mời, cũng chỉ có thể ngồi trong phòng giao dịch mà thôi. Tu sĩ ngoài kết đan kỳ bởi vì sống mấy trăm năm, cùng công pháp tu luyện của mình, tính tình là một cái cổ quái. Lệnh hồ lão tổ vì không muốn cho những người này xung đột, quấy nhiễu giao dịch hội, cố ý an bài chỗ ngồi thích hợp cho những người này. chọn cho ta địa phương thanh tĩnh một chút là được. Lạc Hồng hiểu rõ ý của Đồng Học Long, nói ra yêu cầu của mình. Vâng, tiền bối, mời theo vị đệ tử này đi vào. Đồng Học Long chắp tay xác nhận, hắn vừa dứt lời, liền có một nữ đệ tử dung mạo thanh tú từ bên cạnh đi ra, hướng về phía Lạc Hồng khẽ cúi người, lễ nghĩa thập phần chu đáo nói. Ừm. Lạc Hồng khẽ gật đầu, dưới sự dẫn dắt của nữ đệ tử kia, đi tới một cái bàn vuông ở phía tây đại sảnh ngồi xuống. Nhìn xung quanh một vòng, tu sĩ cùng giai xung quanh đều đang tự uống một mình, không người trao đổi đàm tiếu, xác thực vô cùng thanh tĩnh. Tiếp theo, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía xương phòng tầng 2, chỉ thấy bốn cái sáng lên cấm chế quang hòa. Điều này cho thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham dự hội giao dịch lần này chỉ có 4 vị. Việc này cũng không kỳ quái, giao dịch sẽ xuất hiện bảo vật đáng giá để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay, tỷ lệ thật sự quá xảo hợp. Nếu không phải thật sự có rảnh rỗi, bình thường sẽ không có Nguyên Anh lão quái nào nguyện ý tới đây thử vận may. Đương nhiên, nếu thật sự có bảo vật như vậy, lệnh hồ tổ sư sẽ tuyên dương rất lớn trước khi giao dịch hội diễn ra, khi đó Nguyên Anh lão quái tới đây cũng nhiều hơn. Cuộc tham gia này của Lạc Hồng chính là hội giao dịch bình thường. Thu hồi ánh mắt, lại chờ đợi nửa canh giờ, giao dịch hội rốt cục bắt đầu. Làm Lạc Hồng giật mình chính là, người chủ trì lại là người quen cũ của hắn, khi hắn còn là trúc cơ kỳ, đã tham gia mấy lần giao dịch hội của đối phương. Không nghĩ tới, hắn lại có thể đột phá kết đan, hẳn là gặp được cơ duyên cực lớn. Sau khi lời dạo đầu đơn giản, đối phương lấy ra vật giao dịch thứ nhất, có lẽ là vì bầu không khí xào nóng, vật giao dịch thứ nhất này phi thường có phân lượng. Một thanh phi kiếm toàn thân màu đỏ tím lơ lửng trên khay ngọc, thân kiếm trong suốt, thỉnh thoảng lại đốt lên linh diễm màu tím, linh khí tản ra dao động rất kinh người. Đây dĩ nhiên là một kiện pháp bảo chưa nhận chủ. Độ chân quý của pháp bảo không cần phải nói, hơn nữa từ biểu tượng của kiếm này thì tuyệt đối là chân phẩm khó gặp trong pháp bảo, phần lớn tu sĩ kết đan kỳ trong sảnh đều hưng phấn. Nhưng theo Lạc Hồng, thanh phi kiếm này cũng bình thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh phi kiếm này chính là loại pháp bảo trực lai trực khứ, không có biến hóa gì. Loại pháp bảo này nếu không thể ở một phương diện đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tỉ như có 102 độ tốc, lại tỉ như chặt đứt tất cả lợi hại, biểu hiện trong đấu pháp kém xa người thường tưởng tượng. Nói một cách thông tục, thanh phi kiếm này cũng chỉ là một cái bán thân mà thôi. Đang lúc Lạc Hồng trong lòng đưa ra lời bình, giọng nói của Phàn Mộng Y vang lên bên tai hắn. Sư phụ, uống trà. Lạc Hồng không đi lấy chén trà, mà nhìn chằm chằm vào mặt của Phàn Mộng Y, sau đó nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nữa, nó không thích hợp với ngươi, không được lắm. Sư phụ, con không yêu cầu cao. Phàn Mộng Y đáng thương nói, bản mệnh pháp bảo của ngươi vì sư đã sớm có tính toán, ngươi chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở trên đột phá kết đan kỳ. Kế hoạch luyện bảo tương ứng, Lạc Hồng đều an bài sau khi kết anh, linh tài hắn đều đã chuẩn bị xong. Dạ hiểu rồi, sư phụ. Phàn Mộng Y chỉ muốn đảm bảo Lạc Hồng không quên chuyện đã từng đáp ứng nàng, cũng không phải thật sự coi trọng phi kiếm trên đài. Chính nàng rất rõ ràng, pháp bảo thích hợp với nàng, nhất định là phi kiếm nguyên bộ. Khẩu pháp bảo phi kiếm tên là Tử Dương Kiếm này, cuối cùng bán được giá cao hơn 4 vạn linh thạch. Sau đó vật giao dịch sẽ không chân quý như vậy, bất quá có Tử Dương Kiếm làm nền, giá bán ra đều bình thường cao hơn giá thị trường. Trong lúc này Lạc Hồng ra tay 3 lần, thành công mua 3 loại linh tài mà hắn chưa từng cất giấu. Bởi vì phẩm cấp của 3 loại linh tài này đều không cao, chỉ là tương đối hiếm có, cộng lại cũng chỉ tốn của Lạc Hồng 5.000 linh thạch. Hai canh giờ sau, nửa đầu của hội giao dịch tuyên bố chấm dứt, tiếp theo chính là trọng điểm lấy vật đổi vật. Tu vi của người tu tiên càng cao, đối với linh thạch cấp thấp ỷ lại lại càng nhỏ, cho nên đến cấp độ kết đan trở lên. Lấy hình thức giao dịch vật đổi vật sẽ chiếm cứ chủ lưu giao dịch giữa người tu tiên. Có thể nói phần lớn tu sĩ kết đan kỳ ở đây đều vì nửa đoạn sau này. Vừa tuyên bố bắt đầu, ba bóng người đã chạy lên đài cao. Cuối cùng một bóng người bọc lấy gió mát đi trước một bước đứng lên, hóa thành một lão đạo sĩ gầy còm. Ha ha, nhị vị đạo hữu, bần đạo Phù Vân Tử, đa tạ. Phù Vân Tử chắp tay thi lễ với hai bóng người vừa vọt tới được nửa đường, đắc ý nói. Hừ. Một người trong đó hừ nhẹ một tiếng, người còn lại cái gì cũng không nói, nhưng đều yên lặng ngồi trở về. Dù sao thì giao dịch hội lần này do lệnh hồ lão tổ Nguyên Anh trung kỳ tự mình tọa trấn, chỉ là tu sĩ kết đan kỳ sao dám gây sự. Phù Vân Tử thấy vậy lật tay lấy ra một hộp gỗ phủ đầy cấm chế. Hắn mở nắp hộp ra, nắp hộp liền tự động mở ra, một ngọc giản màu đỏ được hỏa vân bao quanh lập tức xuất hiện. Lạc Hồng chưa bao giờ thấy ngọc giản kỳ lạ như vậy, không khỏi thả thần thức ra, muốn điều tra một chút, nhưng trong lúc vô ý phát hiện một tia không thích hợp. Cách chỗ ngồi của Lạc Hồng trăm trượng, ba tu sĩ kết đan đeo mặt nạ hoa, bộ dáng tựa hồ vô cùng kích động. Một người trong đó còn truyền âm cho hai người khác, đó là Long Thượng. Im miệng, đừng quên đây là nơi nào. Người này còn chưa nói xong, liền bị một người khác nghiêm nghị cắt ngang. Hết thảy phát sinh ở sau khi Phù Vân Tử lấy ra ngọc giản, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, ngoại trừ Lạc Hồng ra, không người nào phát hiện ba người này khác thường. Có ý tứ, ngọc giản này chẳng lẽ cất giấu bí mật lớn gì sao? Lạc Hồng không khỏi tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị thật tốt nghe Phù Vân Tử lão đạo giới thiệu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, Giao Lân cấp 7. Chư vị đạo hữu, lai lịch của ngọc giản này cũng không nhỏ, chính là lấy được từ trên người một gã Mạc Lan thượng sư bị Thanh Hư tổ sư của bổn môn đánh chết. Trong đó ghi lại linh thuật mà thượng sư này tu luyện, đó là uy lực tương đối bất phàm a. Phù Vân Tử đỡ lấy râu dài, mặt mày hớn hở bắt đầu thổi phồng. Ha ha, nếu như uy lực thật sự bất phàm, vậy Mạc Lan nhân thượng sư còn có thể bị đánh chết hay sao? Cái tên lỗ mũi trâu nhà ngươi, thật là xảo quyệt. Tu sĩ vừa mới cướp được vị trí đầu không nể mặt Phù Vân Tử chút nào, trực tiếp phá đám. Đạo hữu có chỗ không biết, lúc đó có ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ vây công, mới làm cho người này nuốt hận. Hắc hắc, nếu đạo hữu không tin, có thể đi tìm Lệnh Hồ tổ sư chứng thực. Phù Vân Tử cũng không tức giận, chắp tay nói với gian phòng phía trên. Kẻ phá đám lúc này im lặng, buồn bực ngồi trở lại chỗ cũ. Ngọc giản này bị người Mạc Lan hạ cấm chế. Mặc dù có chút thủ đoạn có thể mạnh mẽ đọc được nội dung bên trong nhưng cũng có thể phá hư. Cho nên toàn bộ Cửu Quốc Minh cũng chỉ có một phần này. Ha ha, bần đạo muốn dùng nó đổi một món linh vật cao giai thổ hành, không quá phận chứ. Phù Vân Tử dứt lời, đầy mong đợi nhìn xuống đám người dưới đài. Nhưng mà, một đám tu sĩ kết đan kỳ chỉ là nghị luận ầm ĩ, nhưng không có chân chính nguyện ý ra giá. Linh thuật đẳng cấp cao sao? Đây chính là thứ cực kỳ hiếm có. Lạc Hồng đối với linh thuật cũng không xa lạ gì, ta tu luyện Tiểu Vũ Vân Quyết chính là một loại linh thuật, bất quá chỉ thuộc về linh thuật cấp thấp. Trên thực tế, linh thực phu này căn bản là từ Mạc Lan Thảo Nguyên truyền tới. Tài nguyên tu tiên của Mạc Lan Thảo Nguyên rất ít, tất nhiên là có đầy đủ động lực sáng chế linh thuật có thể tăng phúc sản lượng linh dược linh cốc. Cho dù là linh thuật cấp thấp, độ khó khi tu luyện cũng khiến người ta chùn bước, càng không nói tới linh thuật cao cấp. Mà Mạc Lan nhân thượng sư lại có linh vật cực kỳ quý trọng đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trả một cái giá lớn như thế, lại chỉ có thể nhận được một môn linh thuật khó tu luyện, khó trách một đám tu sĩ kết đan kỳ đều không có hứng thú. Thấy vậy, Phù Vân Tử vẻ mặt đắc ý, thần sắc lập tức suy sụp. Hắn căn bản không trông cậy vào lão quái Nguyên Anh kỳ cực kỳ khôn khéo này cảm thấy hứng thú với linh thuật, liền thử cố gắng nói. Chư vị đạo hữu hẳn là hiểu rõ sự coi trọng của người Mạc Lan đối với linh thuật nhà mình, lần này có thể lưu truyền ra ngoài một phần. Vậy thì thật sự là cơ duyên xảo hợp, lần này bỏ lỡ, khả năng sẽ không còn duyên gặp lại nữa. Đạo hữu, hãy nhìn vật trong hộp một chút. Tiếng nói vừa dứt, một hộp gỗ xanh liền bay vụt về phía Phù Vân Tử. Không có gì ngoài ý muốn, người ra tay chính là ba người đeo mặt nạ hoa kia. Ba người này tuy rằng che giấu khuôn mặt, nhưng tu sĩ trong sảnh làm như vậy cũng không ít, cho nên mọi người sau khi dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ, rồi lại rất nhanh rời đi. Phù Vân Tử vui mừng, thở ra một hơi, thổi mở linh phù trên nắp hộp. Mở ra nhìn, trong hộp là một hòn đá màu vàng đất, mặt ngoài tràn đầy mạch lạc hình rễ cây. Hoài linh thạch, Phù Vân Tử nhận ra vật trong hộp, thở dài một hơi, thất vọng nói, vị đạo hữu này, thai linh thạch này của ngươi mặc dù cũng tính là một kiện dị bảo, nhưng so với vật bần đạo cần chênh lệch quá xa, hơn nữa, phẩm cấp này cũng không đủ a, mời cầm về đi. Dán phù lục vào, Phù Vân Tử vung tay, ném trả hộp gỗ lại. Khụ khụ, bần đạo nói thẳng đi. Bần đạo là vì luyện chế một kiện pháp bảo hộ thân mới đổi lấy linh vật cho chư vị, cho nên nếu còn có đạo hữu khác hữu ý, xin hãy xuất ra linh vật tương ứng. Ngưu Tỷ Nhĩ, ngươi đừng quá tham lam. Sáu phái chúng ta hiện giờ thường giao chiến với người Mạc Lan, cho dù có linh tài cao giai luyện chế được pháp bảo hộ thân cũng chỉ giữ lại cho mình dùng mà thôi. Tu sĩ vừa rồi phá đám lại xông ra, tuy rằng lời của hắn tương đối không khách khí, nhưng đạo lý là có, không ít người trong sảnh nghe xong yên lặng gật đầu. Đang lúc Phù Vân Tử cho rằng lần này mình tới uổng công một chuyến, chuẩn bị xuống đài, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng. Đạo hữu, xem vật trong hộp một chút. Một hộp ngọc bình thường từ trong tay Lạc Hồng bay ra, Phù Vân Tử đỡ lấy, mở ra nhìn, con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn run rẩy tay nặn ra một mảnh lân phiến màu vàng đất. Lân phiến này phát ra một tầng hoàng sắc linh quang, phát ra linh khí kinh nhân. Vì bảo đảm đây là linh vật mà mình nhận ra, Phù Vân Tử há miệng phun ra một đạo kiếm mang về phía lân phiến màu vàng đất. Sau khi hai thứ va chạm, kiếm quang ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại trên lân phiến màu vàng. Phù Vân Tử lúc này kinh hô, đây ít nhất là lân phiến của thổ giao cấp 7. Cái gì? Là giao lân cấp 7? Vị đạo hữu này, tại hạ có một lọ quy nguyên đan, có thể tinh tiến tu vi kết đan kỳ tu vi, xin cùng tại hạ giao dịch. Mọi người trong sảnh liền rối loạn, liên tiếp kích động đứng lên. Ha ha, chư vị, đừng quên quy củ của hội giao dịch. Ngay khi tình cảnh sắp mất khống chế, trong phòng truyền ra một giọng nói hiền lành. Thanh âm này rất thần diệu, thoáng cái liền vuốt dịu tâm tình sao động của mọi người, để lý trí trở về đại não. Không cần đoán nhiều, người nói chuyện chính là Lệnh Hồ lão tổ. Sau khi Phù Vân Tử xác nhận trong hộp đều là vảy thổ giao cấp 7, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng ném hộp ngọc chứa linh thuật về phía Lạc Hồng, như sợ đối phương sẽ hối hận. Sau khi cất kỹ hộp, Lạc Hồng thần sắc như thường tiếp tục uống trà, phảng phất mới vừa rồi xôn xao, cũng không phải là bởi vì hắn mà lên. Phù Vân Tử vừa xuống đài, trong sảnh hơn 10 bóng người đã cùng nhau xông lên đài cao. Cuối cùng, một tu sĩ áo bào tím cao hơn một bậc, trước mọi người một bước đứng lên đài cao. Các tu sĩ còn lại đều giống như mất trọng bảo, nặng nề thở dài, mặc dù không cam lòng, nhưng ngại uy thế của Lệnh Hồ lão tổ, chỉ có thể lui trở về. Tại hạ lần này mang đến một gốc hàn tủy chi ngàn năm tuổi, cũng đổi lấy linh tài thổ hành cao cấp, chư vị đạo hữu có hứng thú không? Lời này của tu sĩ áo bào tím tuy là nói với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, rõ ràng là để Lạc Hồng nhanh chóng dùng lân phiến giao long để đổi lấy linh dược của hắn. Đáng tiếc bởi vì phương thức tu luyện đặc biệt của Lạc Hồng, nhu cầu đối với linh dược rất nhỏ, cũng không có ý tứ lấy được gốc linh dược ngàn năm cực kỳ hiếm thấy này. Thấy Lạc Hồng không hề cử động, tu sĩ áo bào tím bất mãn nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau khi cự tuyệt hai tu sĩ muốn đổi lấy linh dược ngàn năm, hắn lại xuất ra hai linh vật nhiều lần tiến hành giao dịch, nhưng đều không giao dịch thành công, cuối cùng còn có bàn tay trống không. Từ đó về sau, mọi người lên đài đều giống tu sĩ áo tím, đầu tiên là xuất ra một kiện linh vật cực kỳ hy hữu, muốn đổi lấy lân phiến giao long cấp 7 còn lại trong tay Lạc Hồng. Không có một thứ có thể khơi dậy hứng thú của Lạc Hồng, cũng không có một người nào được như nguyện. Cảm xúc bất mãn dần dần tích lũy trong đám người, Lạc Hồng còn có thể bình thản ung dung, Phàn Mộng Y cũng đã có chút đứng ngồi không yên. Không hổ là sư phụ, năng lực kéo thù hận luôn có thể đột phá tưởng tượng của ta. Cũng may, số lượng tu sĩ mang linh vật quý giá luôn rất ít, sau khi hơn 10 người kia thất bại xuống đài, hội giao dịch dần dần khôi phục bình thường. Sau khi uống một ly trà, một vị nữ tu mặc cung trang màu đỏ bay lên đài cao, lấy ra một kiện pháp bảo hình chiếc nhẫn muốn cùng người khác trao đổi đan dược. Bởi vì pháp bảo này của nàng từng nhận chủ, người khác tới tay chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực, cho nên tu sĩ cảm thấy hứng thú không nhiều lắm, cuối cùng không đạt thành giao dịch. Đang lúc nàng thất vọng xuống đài, lại nghe được thanh âm vị đạo hữu kia tác động đến toàn bộ giao dịch hội. Vị đạo hữu này, ngươi có phá ma đan? Phá ma đan? Cái này tự nhiên là có, bất quá. Cung trang nữ tu chính là trưởng lão Yểm Nguyệt Tông, viên phá ma đan này chính là nàng chuẩn bị cho mình kết anh. Mặc dù nàng còn cách kết anh xa vời, nhưng cũng không muốn dễ dàng giao dịch ra ngoài. Chương 358, điều kiện đắc đan và Lệnh Hồ lão tổ. Đang nguyện dùng 20 miếng giao lân cấp 7 đổi lấy, không đợi nữ tu mặc trang phục đỏ nói xong, Lạc Hồng liền ra giá nói. Tại Thiên Nam, yêu thú cao cấp đã tuyệt tích từ lâu, chỉ có những ma địa cực kỳ nguy hiểm trong bí cảnh mới có thể lưu lại. Tài liệu của Giao Long cấp 7 là bất cứ tu sĩ thiên nam nào cũng không cự tuyệt được hấp dẫn. Đạo hữu nói thật sao? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc hỏi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đổi được Giao Lân. Vừa rồi nhiều linh tài quý trọng như vậy cũng không đả động được người này. Chuyện tốt như vậy sao rơi lên đầu ta? Chờ chút, người này không tiếc đại giới đổi lấy phá ma đan, chẳng lẽ là sắp tới chuẩn bị kết anh? Nữ tu mặc hồng trang sinh ra suy đoán này, sau đó không tự chủ được duỗi thần thức ra, muốn dò xét tu vi của Lạc Hồng, lại chỉ có được phản hồi mông lung. Kết quả này không khỏi làm nữ tu mặc trang phục đỏ càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, hoàn toàn không dám sinh ra ý nghĩ tăng giá, chỉ nói một tiếng tốt. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lại lấy ra một hộp ngọc, ném nó cho nữ tu mặc áo đỏ. Sau khi đối phương kiểm tra thực hư không sai, liền ném ra một cái bình ngọc, Lạc Hồng tiếp nhận nhìn qua, xác nhận là phá ma đan không sai. Sau khi giao dịch kết thúc, Lạc Hồng lại uống trà một lần nữa, nhưng lúc này hắn đã không cảm nhận được những ánh mắt bất mãn kia nữa. Phá ma đan cũng coi như là một loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh, ít nhất tu sĩ kết đan kỳ có liên quan đến nó đều biết rõ. Tu sĩ vội vã thu hoạch đan dược này chỉ có một loại, đó chính là tu sĩ sắp kết anh. Oán hận một tu sĩ có khả năng không lâu sau sẽ đột phá nguyên anh, đối với một kết đan kỳ mà nói, thuần túy chính là mình tìm không thoải mái. Tu tiên giới chính là phân chia giai cấp rõ ràng như vậy. Đạo hữu, vừa rồi không phải ngươi muốn đổi đan dược sao? Tại hạ nguyện dùng quy nguyên đan đổi lấy Giao Lân cấp 7 trong tay ngươi. Xin lỗi, những Giao Lân này ta muốn mang về sư môn, giao cho đại trưởng lão xử trí. Nữ tu hồng trang không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng mang Giao Lân về Yểm Nguyệt Tông chẳng những có thể một lần nữa đạt được một viên phá ma đan, còn có thể có ban thưởng khác, cái này so với quy nguyên đan thì tốt hơn nhiều. Hoàn toàn mục tiêu của chuyến đi này, tâm tình Lạc Hồng nhất thời trầm tĩnh lại, dựa theo tiến độ hiện tại, 2 năm nữa là hắn có thể hoàn thành kế hoạch, thử kết anh. Hội giao dịch tiếp tục tiến hành, nhưng không xuất hiện thứ gì khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, mãi cho đến khi trong 3 tu sĩ đeo mặt nạ hoa kia có một người đứng lên. 3 gia hỏa này hẳn là người Mạc Lan, bọn họ mạo hiểm xâm nhập Cửu Quốc Minh, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì tham gia giao dịch hội, tất nhiên có mưu đồ to lớn. Lạc Hồng bất động thanh sắc nhìn tu sĩ mặt hoa đi lên đài cao, âm thầm đề phòng. Tại hạ mang đến một kiện pháp bảo luyện chế bán thành, tên là Thanh Hoa Bảo Châm, muốn đổi lấy 3 vạn linh thạch. Ngoài dự đoán của Lạc Hồng, tu sĩ mặt hoa lên đài chỉ lấy ra một vật giao dịch cực kỳ bình thường, ngoại trừ chào giá hơi cao hơn rất nhiều, cũng không có chỗ nào không ổn. Lúc mở màn Tử Dương kiếm mới bán được 3 vạn linh thạch, cây châm pháp bảo nửa thành của hắn làm sao cũng không đáng giá nhiều linh thạch như vậy. Cho nên một đám tu sĩ kết đan kỳ không có một chút hứng thú nào. Ngay khi mọi người cho rằng tu sĩ mặt hoa sẽ thất vọng xuống đài, một giọng nói hơi yếu ớt vang lên. Pháp bảo này của đạo hữu, tại hạ ngược lại là thập phần vừa ý, nhưng 3 vạn linh thạch vô luận như thế nào đều nhiều lắm. Vị đạo hữu này yên tâm, tại hạ chỉ là vì đuổi kịp giao dịch hội lần này mới không đem bảo vật này hoàn toàn luyện thành. Nếu đạo hữu có ý định thì có thể hồi phủ với tại hạ, chờ tại hạ luyện thành bảo vật này rồi giao dịch. Tu sĩ mặt hoa rất vui mừng đề nghị, để ta suy nghĩ một chút. Người nọ chỉ nói một câu như vậy, liền không nói nữa. Nhưng ngay từ đầu Lạc Hồng phát hiện không đúng, lúc này nắm tay người này siết chặt, tựa hồ đang làm quyết định lưỡng nan gì đó. Mặc Mặc ghi nhớ việc này vào trong lòng, đợi cho nửa ngày sau khi hội giao dịch tuyên bố kết thúc, Lạc Hồng phát hiện tu sĩ cổ quái kia đi theo 3 tu sĩ mặt hoa kia ra khỏi lầu các khổng lồ. Nhíu mày trầm tư một lúc, Lạc Hồng quyết định không nhảy vào vũng nước đục này, vạn nhất sau lưng những người Mạc Lan này có Mạc Lan thượng sư tồn tại thì phiền toái. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị mang theo Phàn Mộng Y tránh nhóm pháp sĩ ám lan trở về Yểm Nguyệt Tông thì trưởng môn Hoàng Phong Cốc Đồng Học Long từ một bên đi tới. Cung kính hành lễ nói, tiền bối, lệnh hồ tổ sư của bổn môn cho mời. Lệnh hồ lão tổ tìm tại hạ có chuyện gì? Việc này cũng nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn không kinh hoàng, chỉ hơi đề phòng hỏi. Tiền bối yên tâm, tổ sư bổn môn chỉ là cùng tiền bối trò chuyện một lần mà thôi, cũng không có ác ý. Đồng Học Long biết rõ người trước mặt chính là tiền bối sắp kết anh, không thể để tu sĩ kết đan kỳ bình thường nhìn hắn, cong eo thấp hơn nói. Như vậy thì dẫn đường đi, vì một số việc sau khi kết anh, hiện tại xác thực nên gặp mặt lệnh hồ lão tổ một lần, Lạc Hồng gật đầu đáp. Đa tạ tiền bối, xin mời đi theo vãn bối. Đồng Học Long như chút được gánh nặng cười nói, đưa tay dẫn dắt đi đường. Một lát sau, Lạc Hồng được dẫn tới một gian phòng khách trên lầu 2, một vị lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào đang tĩnh tọa ở trong đó. Lạc Hồng và Lệnh Hồ lão tổ cũng từng gặp mặt một lần, lúc này hắn không có biến hóa dung mạo, tướng mạo cũng không kém nhiều so với năm đó. Như Lạc Hồng năm đó bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù là đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng làm sao có thể lọt vào mắt xanh của một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như hắn. Cho nên, khi Lệnh Hồ lão tổ nhìn thấy Lạc Hồng, cũng không có nhận ra hắn. Lệnh Hồ tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Hồng khách khí bái kiến, người sắp chết, có gì có thể ngưỡng mộ. Xin hỏi đạo hữu sư từ nơi nào, sắp tới dự định kết anh sao? Lệnh Hồ lão tổ sau khi tự giễu cười một tiếng, một bên đánh giá Lạc Hồng nói, một bên âm thầm dùng thần thức dò xét. Khi hắn phát hiện mình không nhìn thấu Lạc Hồng, không khỏi hài lòng gật đầu. Tại hạ Lạc Hồng, chính là một tán tu, sư phụ đã qua đời từ lâu. Về phần kết anh, tại hạ vừa mới bắt đầu chuẩn bị, không có mấy chục năm sẽ không dễ dàng nếm thử. Lạc Hồng thầm nghĩ lão hồ ly, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao. Tuy bên ngoài Lệnh Hồ lão tổ thọ nguyên gần hết, nhưng lão ta am hiểu đạo dưỡng sinh, cho dù có sống thêm trăm năm nữa cũng không phải việc khó. Tán tu, ha ha, đã như vậy lão phu sẽ không cùng đạo hữu vòng vo. Hóa ra Lạc đạo hữu gia nhập Hoàng Phong cốc chúng ta. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù cảm thấy tên Lạc Hồng có chút quen tai, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chuyện tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Hoàng Phong cốc bị cắt rốn trong lòng hắn đã rất nhiều năm rồi. Nếu không giải quyết, đợi sau này hắn đi về Tây, Hoàng Phong cốc khó tránh khỏi bị chia cắt hầu như không còn. Đây là trạng thái tu tiên giới, mạnh được yếu thua, không phân biệt thiện ác. Nếu muốn tránh việc này, trong môn phái phải có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa chấn. Cho nên không đợi Lạc Hồng đáp lại, Lệnh Hồ lão tổ liền khẩn cấp nói, đạo hữu chỉ cần gia nhập Hoàng Phong cốc, kết anh hết thảy chuẩn bị đều có thể do môn phái giải quyết, lão phu cũng có thể tự mình chỉ đạo ngươi. Chỉ cần ngươi kết anh thành công, lão phu có thể lập tức cho ngươi trở thành thái thượng trưởng lão. Hơn nữa đạo hữu cũng biết, lão phu thọ nguyên đã không còn nhiều lắm, đợi đến ngày lão phu tọa hóa, Hoàng Phong cốc cùng bảo vật cả đời lão phu sưu tập được đều là của đạo hữu. Điều kiện của Lệnh Hồ lão tổ không thể nói là không hậu đãi, hắn quả thực muốn đem toàn bộ Hoàng Phong cốc cùng chính hắn đều đưa cho Lạc Hồng. Mặc dù che giấu thọ nguyên thực tế, nhưng đây cũng là vì bảo đảm Lạc Hồng không phải người có dụng tâm kín đáo, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng thật xin lỗi, chuyện kết anh ngươi không biết rõ ràng. Vãn bối ở đây cảm tạ tiền bối hậu ái, nhưng đối với chuyện kết anh vãn bối tự có tính toán. Ngày khác nếu có thể kết thành Nguyên Anh, vãn bối nhất định là người đầu tiên lo lắng sẽ an thân tại Hoàng Phong cốc. Ngay cả Đồng Học Long cùng Phiền Mộng Y nghe xong điều kiện của Lệnh Hồ lão tổ cũng không khỏi kích động khó có thể kiềm chế. Lạc Hồng lại không suy nghĩ nhiều, nhã nhặn từ chối nói. Lệnh Hồ lão tổ hiển nhiên cũng bị quyết đoán của Lạc Hồng làm cho kinh sợ, sửng sốt một hồi lâu mới nói, vậy lão phu sẽ chờ tin tốt lành. Cáo từ, Lạc Hồng chắp tay thi lễ, sau đó mang theo Phàn Mộng Y không chút lưu luyến đi ra ngoài. Tổ sư, vì sao không khuyên nữa? Đồng Học Long nhìn thấy vậy, trong lòng rất lo lắng, hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy là trưởng môn, nhưng cũng không biết tình huống thực sự của Lệnh Hồ lão tổ, cho rằng qua vài năm nữa, Hoàng Phong cốc sẽ gặp phải đại họa. Mỗi một tu sĩ có thể tu luyện tới giả anh, đều là hạng người tâm trí kiên nghị, nên nói ta đều nói cả rồi. Nếu hắn cự tuyệt, chắc là bên ngoài có cơ duyên kết anh khác. Lệnh Hồ lão tổ mệt mỏi nhéo nhéo khóe mắt, lại mở miệng dặn dò, ngươi đi điều tra cái tên Lạc Hồng này, lão phu luôn cảm thấy quen tai. Ai, đúng vậy. Đồng Học Long thở dài một tiếng, lĩnh mệnh lui ra. Bên ngoài Độc Kiếm Phong, Lạc Hồng đã hóa thành độn quang, bọc lấy Phản Mộng Y đi về phía Yểm Nguyệt Tông. Bởi vì hắn bị Lệnh Hồ lão tổ lưu lại một lát, lúc này ở phụ cận ngọn Độc Kiếm Phong đã không còn thấy thân ảnh tu tiên giả. Nhưng hắn mới phi độn nửa canh giờ, thần thức liền cảm ứng được bốn đạo khí tức tu sĩ kết đan kỳ. Chính là ba tu sĩ mặt hoa và tu sĩ bị thương nghi là người kia. Lạc Hồng vốn không muốn quản việc này, nhưng hắn một người là tiện đường, một người khác cũng muốn biết mưu đồ của người Mạc Lan. Bảo đảm những người này không ảnh hưởng đến hắn kết anh, liền trợ giúp Phàn Mộng Y thu liễm khí tức lại gần. Trên ngọn núi vô danh, ba tu sĩ mặt hoa dâm đứng trên một tảng đá lớn, nhìn tu sĩ độc lập với một khối đá nhọn giống như đang ăn chắc đối phương. các ngươi đã làm gì nàng ta? Người này đột nhiên kéo mũ rộng vành xuống, lộ ra một gương mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng tức giận mà lo lắng nói. Ha ha, tên phản đồ kia hiện tại còn chưa có chết, nhưng ngươi nếu không lấy ra được thứ chúng ta muốn, nàng lập tức sẽ chết. Tu sĩ mặt đỏ cầm đầu nghiêm nghị quát, ta muốn gặp nàng. Tu sĩ áo đen che ngực phải, không cam lòng yếu thế nói, hiển nhiên hắn cũng không tín nhiệm ba người đối diện. Hừ, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, giao đồ vật ra đây. Nếu không, hai người các ngươi đều phải chết. Tu sĩ mặt trắng nóng nảy nhất, trong khi nói chuyện thả ra khí tức, bộ dáng lập tức muốn động thủ. Tu sĩ áo đen thấy thế kẹp ra một tấm tiểu Nazi phù, đề phòng đối phương đột nhiên tập kích. Huynh đệ đừng nóng vội, để hắn gặp một lần cũng không sao, cầm lấy đi. Tu sĩ mặt đen ở bên vỗ vỗ vai tu sĩ mặt trắng, ném cây ngọc châm nửa thành pháp bảo cho y. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, nhanh chóng giết chết và di ngôn. Tu sĩ áo đen khẩn trương tiếp nhận ngọc châm, dán tiểu Nazi, phù lên vai trái, tay không đánh ra một đạo pháp quyết. Yên nhiên, ngươi tuyệt đối không thể có việc gì. Pháp bảo ngọc châm này chính là do tu sĩ áo đen tự tay luyện chế cho một vị Mạc Lan nữ tử, tuy rằng còn chưa luyện thành thân phận gian tế của hắn liền bị phát hiện, nhưng cũng sáp nhập vào tinh huyết của vị Mạc Lan nữ tử kia, có thể dựa vào đó cảm ứng, nhìn ra trạng thái của đối phương. Quang trụ pháp lực đánh tới ngọc châm, sau đó một tầng quang màng cấm chế màu vàng nhạt nổi lên, lập tức nứt vỡ thành điểm sáng. Tu sĩ áo đen còn chưa hiểu rõ nguyên do của dị trạng này, chỉ thấy trên ngọc châm lóe lên huyết quang, sau một khắc lại vỡ vụn từng khúc. Cái này, các ngươi giết nàng đi. Nam tử áo đen rên rỉ như chim quyên hót vang, hai mắt đỏ ngầu nhìn ba người mặt hoa. Ha ha, loại phản đồ này, chúng ta tự nhiên là muốn giết hắn cho thống khoái. Các ngươi không quản tình báo ta lấy trộm sao? Tu sĩ áo đen không chịu tin hét lớn, đồng thời trong lòng hối hận muôn vàn. Nếu hắn liều mạng trọng thương không chữa trị, trực tiếp trở về Yểm Nguyệt Tông, yên nhiên cũng sẽ không chết thảm. Yêu nữ đã chết, tu sĩ áo đen không còn băn khoăn nữa, muốn kích phát tiểu Nazi phù bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới thôi động pháp lực, cảm giác đầu váng mắt hoa mãnh liệt khiến thân thể hắn lung lay. Những gian tế cửu quốc minh này của ngươi xưa nay đều giấu tình báo trong đầu, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin vào những thứ không tồn tại trong ngọc giản tình báo sao? Ba tu sĩ mặt hoa này đến từ bộ lạc thứ hai của người Mạc Lan, chuyên môn phụ trách trừng phạt gian tế, loại kinh nghiệm này vô cùng phong phú. Căn bản không phải một gian tế không hợp cách khi chấp hành nhiệm vụ có thể so sánh với nữ tử doanh trại địch rơi vào bể tình. Lúc này, tu sĩ áo đen đã không rảnh để nghe đối phương cười nhạo, hắn lắc lắc đầu hai cái, ý đồ loại bỏ cảm giác choáng váng, nhưng đây không thể nghi ngờ là kết thúc thất bại. Tuyệt vọng to lớn ngược lại làm hắn hiểu ra cái gì. Cúi đầu nhìn về phía tay cầm ngọc châm kia, chỉ thấy kinh mạch đều đen, huyết nhục gần như hoại tử. 10. Tuyệt độc. Ngươi, các ngươi thật coi trọng ta. Tu sĩ áo đen lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, biết rõ thập tuyệt độc không có thuốc nào cứu được hắn, lập tức đoạn tuyệt tâm tư sống sót, chán nản ngã ngồi xuống đất. Nhưng mà ngay khi ba người mặt mày sặc sỡ cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn hủy thi diệt tích, thì phía sau lưng tu sĩ áo đen đột nhiên thoát ra một mũi lệnh tiễn, bay thẳng lên không trung mấy trăm trượng. Theo một tiếng nổ lớn, lệnh tiễn nổ ra một cái huy hiệu Yểm Nguyệt Tông cực lớn. Ba người mặt mày rực rỡ chứng kiến cảnh này, biết nơi đây không thể ở lâu, nhưng tu sĩ mặt đỏ cầm đầu tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Hai con ngươi dưới mặt nạ bắn ra linh quang, quét về phía một đám mây trắng, lại chiếu ra hai bóng. Người, ba người đều kinh hãi, đột nhiên ý thức được lời nói hành động của đám người mình lại đều ở trong mắt và trong tai hai người này. Thật là xui xẻo, tu sĩ mặt đỏ kia lại tu luyện thần thông linh đồng hiếm thấy. Mắt thấy ba người hùng hổ đánh tới, Lạc Hồng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không phải sợ bọn họ, mà là lệnh tiễn này vừa vang lên, sợ là người của Yểm Nguyệt Tông rất nhanh sẽ đến. Cũng may, đối phương cũng sợ bị tu sĩ Yểm Nguyệt Tông bắt lấy, có tâm tư tốc chiến tốc thắng, có thể cùng Lạc Hồng không mưu mà hợp. Vì không để Phàn Mộng Y trở thành gánh nặng, Lạc Hồng nghênh đón ba người mặt hoa đáp xuống. Cảm ứng được khí tức pháp lực của Lạc Hồng kết đan hậu kỳ, ba người mặc dù không có khinh thường nhưng cũng không có bởi vậy mà e ngại. Dù sao tu sĩ mặt đỏ cầm đầu cũng là kết đan hậu kỳ, hai người khác thì có tu vi kết đan trung kỳ. Lấy thực lực như vậy, diệt sát một tu sĩ kết đan hậu kỳ khẳng định đối phương dám chính diện nghênh đón. Đại khái một là vì bảo hộ nữ tu trúc cơ bên cạnh hắn, hai là muốn kéo dài thời gian, chờ tu sĩ cao gia Yểm Nguyệt Tông tới trợ giúp. Toàn lực xuất thủ, không được để hắn kéo dài thời gian. Tu sĩ mặt đỏ tự cho là nhìn thấu mưu đồ của Lạc Hồng, lúc này quát lên. Vì vậy, ba người tự mình kết động pháp quyết, phân biệt huyễn hóa ra một đầu hỏa hổ có hai cánh, một bạch thân hàn xà, một đầu thiết vũ khoác hắc điêu, sau đó đồng thời chỉ một cái về phía Lạc Hồng. Đột nhiên, ba dị thú do linh thuật biến ảo thành này đồng thời bay vụt về phía Lạc Hồng, hổ phác xà cắn ưng kích, phối hợp lẫn nhau hết sức hoàn mỹ. Nhưng một khắc trước khi những công kích này rơi xuống trên người Lạc Hồng, quanh thân hắn lóe lên bạch quang, trong nháy mắt biến mất vô tung. Lúc xuất hiện lại, đã gần sát ba người, bày ra tư thái bay đá, xông thẳng tu sĩ mặt đen. Trong chớp mắt, tu sĩ mặt đen chỉ kịp truyền pháp lực vào trong linh cháo hộ thể, mà chân phải Lạc Hồng đã bao bọc một tầng hắc quang. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, thân thể tu sĩ mặt đen giống như lệnh tiễn nổ tung, đúng là bị cự lực cuồng bạo đủ để hàng dao của Lạc Hồng lăng không đá bạo. Sau khi giết chết tu sĩ mặt đen, Lạc Hồng lập tức xoay người vung tay, một hạt châu đen xì bắn ra, bay thẳng đến tu sĩ mặt trắng. Đồng bạn nổ tung thành bọt máu, còn kinh khủng quanh quẩn trong lòng tu sĩ mặt trắng, vì thế hắn vừa thấy mình trở thành mục tiêu tiếp theo của Lạc Hồng. Pháp quyết trong tay lập tức biến hóa, ở trước người ngưng tụ ra một tấm khiên băng tinh kết đầy xương lạnh. Lúc này, Trấn Hải Châu chỉ lớn chừng nắm đấm trẻ con quay tròn bay tới, trong chốc lát bành trướng đến kích thước phòng ốc, tràn ngập tầm mắt tu sĩ mặt trắng. Không, tu sĩ mặt trắng chỉ kịp hét thảm một tiếng, cự thuẫn băng tinh trước người đã bị nghiền thành bột mịn, đập vào thân thể y. Lạc Hồng không, nhìn Trấn Hải Châu đang rơi xuống ngọn núi phía dưới, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm tu sĩ mặt đỏ cầm đầu, trong mắt dần dần nổi lên ngân quang. Nhưng mà, ngay một khắc trước khi thi triển ngân linh đồng, tu sĩ mặt đỏ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang, trốn về phương xa. Tuy chỉ giao thủ ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng cũng đã khiến tu sĩ mặt đỏ nhận rõ chênh lệch địch ta. Hai đồng bạn chết thảm, khiến hắn ý thức được nếu lưu lại giao thủ, mình sẽ chết trong nháy mắt, bỏ chạy mới có đường sống. Tu sĩ kết đan hậu kỳ độn tốc cực kỳ kinh người, càng không nói đến đối phương còn vận dụng linh thuật gia tăng độn tốc. Lạc Hồng nhíu mày lại, hóa thành một đạo độn quang màu lam, khi thì phi độn, khi thì thuấn di đuổi theo. Sau khi hai người rời đi, Phàn Mộng Y chậm rãi bay xuống, đưa tay nhiếp lấy túi chữ vật của hai gã Mạc Lan pháp sĩ đã chết. Nhìn chằm chằm vào túi chữ vật mấy hơi thở, Phàn Mộng Y không khỏi cười khổ lắc đầu nói, sư phụ, người vẫn nên mau mau kết anh đi, như vậy cũng quá khinh người. Sau khi cảm thán xong, Phàn Mộng bay về phía tu sĩ áo đen đang nằm hấp hối trên mặt đất, xuất phát từ sự cẩn thận nàng không đến gần quá. Lúc này tu sĩ áo đen đã toàn thân biến thành màu đen, độc khí công tâm, tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Dường như đã nhận ra Phàn Mộng Y đang đến gần, hắn dãy dụa phun ra bốn chữ, thánh thú, bảo kính. Vừa dứt lời, trong miệng tu sĩ mặc áo đen liền tuôn ra đại lượng máu độc, gắt gao nắm lấy ngọc châm nhiễm độc, khí tuyệt mà chết. Độc thật liệt liệt, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Phàn Mộng Y e ngại lui ra sau mấy trượng, tránh cho bản thân cũng nhiễm phải kịch độc kinh khủng này. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền đến vài tiếng nổ mạnh cùng mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau, nhưng rất nhanh liền bình tức lại. Phàn Mộng Y an tâm chờ một lát, chỉ thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Chỉ là quét mắt nhìn tu sĩ áo đen kia, xác nhận hắn đã khí tuyệt, Lạc Hồng liền nắm lấy bả vai của Phàn Mộng Y, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Sau khi độn ra ngàn dặm, Lạc Hồng mới mang theo Phàn Mộng đáp xuống một phường thị nhỏ, ẩn giấu tu vi tiến vào một gian khách sạn. Sư phụ, túi chữ vật. Vừa mới an toàn, Phàn Mộng đã hai tay dâng túi chữ vật mà nàng thu được. Lạc Hồng mặt không biểu tình nhận lấy, trầm giọng hỏi, cuối cùng tu sĩ áo đen có nói gì không? Có, hắn nói thánh thú và bảo kính. Lạc Hồng lập tức nhíu mày, mức độ phiền phức của việc này vượt xa dự đoán của hắn. Chương 360, Mạc Lan Nhân. Cái mà người Mạc Lan gọi là thánh thú chính là yêu thú của linh giới, tu vi bản thể không hợp thể, cũng có luyện hư, thần thông vượt xa so với tu tiên giả của linh giới. Yêu vật cường hãn như vậy sở dĩ nguyện ý che chở nhân tộc nhân giới, tất nhiên là có mục đích của chính nó. Bình thường mà nói, cũng là vì tránh né thiên kiếp. Ở linh giới, tu vi luyện hư trở lên cứ mỗi 3.000 năm phải độ một lần đại thiên kiếp, mỗi lần độ qua đại thiên kiếp sẽ lợi hại hơn rất nhiều, còn có thể tăng trưởng theo thực lực. Kỷ lục cao nhất của hai tộc nhân yêu độ đại thiên kiếp là 20 lần, mà vì không ở dưới đại thiên kiếp mà thân tử đạo diệt. Một số ít yêu thú sẽ lựa chọn để cho thân ngoại hóa thân của mình nhập cư trái phép xuống hạ giới. Cứ như vậy, cho dù bản thể tan thành mây khói dưới đại thiên kiếp, chỉ cần thân ngoại hóa thân vẫn còn, thì không tính là hoàn toàn tử vong, còn có cơ hội trùng tu. Nhưng phi thăng khó, hạ giới càng khó, nếu không có sinh linh hạ giới phối hợp, cơ bản là không thể nào. Từ xưa đến nay, người Mạc Lan đã trải qua vô số cố gắng, vẫn chưa đem thân ngoại hóa thân của thánh thú nghênh đón đến nhân giới, có thể thấy được nó không dễ dàng đến cỡ nào. Nhưng một khi bọn họ thành công, thu hoạch được lợi ích sẽ vô cùng to lớn. Loại thánh thú hóa thân này tu luyện tới cảnh giới hóa thần cũng không có vấn đề gì, đương nhiên cái này cần thời gian thật dài. Ngoài ra, thánh thú hóa thân cũng có thể lập tức cho chỗ tốt, mềm có thần công bí pháp đến từ linh giới, cứng rắn có thể thông qua thánh vật mượn được càng nhiều cách giới chi lực. Tương đương với trong tộc nhiều ra một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hay là thần thông viễn siêu cùng cấp. Cho nên nếu việc này liên quan đến thánh thú Mạc Lan thì sẽ liên quan đến đại chiến của Mạc Lan nhân và tu tiên giới Thiên Nam mấy chục năm sau. Mà trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của người Mạc Lan, Lạc Hồng tin tưởng đối phương nguyện ý trả một cái giá cực lớn, chính là dẫn dụ Mạc Lan thần sư đến cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng vội vàng kiểm tra túi trữ vật của ba pháp sĩ Mạc Lan kia một phen, sợ lưu lại ấn ký truy tung gì đó. Kết quả không tra không biết, vừa tra liền giật nảy mình, trong túi trữ vật của ba người này đều có một khối đá tròn hiện ra huyết quang. Lạc Hồng vội vàng thu lại những thứ đáng giá trong đó, bắt lấy Phản Mộng Y liền tế ra một tấm tứ tượng Na Di phủ. Ánh sáng bốn màu chợt lóe lên, hai người truyền tống đến Lạc Hồng trước đó dùng thổ độn thuật tạo nên một nhà an toàn dưới lòng đất cách đó mấy trăm dặm. Mà không đến nửa canh giờ, một vị trung niên nho sinh liền xuất hiện ở trong phòng khách Lạc Hồng đã ở qua. Hắn đầu tiên là sắc mặt âm trầm nhìn quét một vòng, lại thả ra thần thức điều tra tình huống trong 200 dặm xung quanh. Cuối cùng nho sinh trung niên không có gì như không nhíu mày, lấy túi trữ vật của ba người mặt hoa, thân hình tiêu tán không một tiếng động. Trong một tòa trang viên cách phường thị loại nhỏ hơn 10 dặm, thân hình trung niên nho sinh dần dần xuất hiện. Ba bóng người ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, một vị pháp sĩ trong đó thân mặc áo bào đỏ thẫm mở miệng hỏi, trọng thần sư, có bắt được tu sĩ ba tộc nhân giết chết lão phu không? Người này đúng lúc phát hiện ra huyết thạch trong túi trữ vật, quả quyết dùng thần thông loại không gian hoặc phù lục độn tẩu. Khi bản thần sư đuổi tới, không gian chấn động đã cực nhạt, không cách nào truy tung. Trung niên nho sinh nhíu mày lắc đầu, thần sắc khổ não. Người này thật cáo chết. Hồng bào pháp sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, ba pháp sĩ chết đi đều là tinh nhuệ trong bộ lạc hắn, ngày sau rất có khả năng tiến giai thượng sư, vậy mà chỉ trong chốc lát đã vẫn lạc. Từ tốc độ ba vị tộc nhân của Hà Thượng Sư dập tắt hồn đăng, bọn họ hẳn là bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh lén. Trọng thần sư, ngươi cho rằng mưu đồ của chúng ta có phải đã bị Cửu Quốc Minh biết được hay không? Trong ba người khô gầy lão giả không thèm để ý sinh tử của ba gã kết đan kỳ pháp sĩ, chỉ quan tâm bọn họ khổ tâm mưu đồ mấy chục năm. Khi bản thần sư đến hiện trường, cũng không gặp phải tu sĩ của Cửu Quốc Minh, mà gian tế đánh cắp tình báo kia đã bỏ mình. Cho nên vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ không biết tên kia là người duy nhất có thể biết được mưu đồ của chúng ta. Vậy chẳng khác nào bị Cửu Quốc Minh biết được sao? Hồng bào pháp sĩ mãnh liệt siết chặt nắm đấm nói. Ha ha, ta ngược lại cho rằng chưa chắc như thế. Người cuối cùng trong ba người là một phụ nhân tai to, vẻ mặt phúc phận, lúc này lại cười ha ha nói. Ồ, Dương phu nhân có cao kiến gì? Thần sư họ Trọng cảm thấy hứng thú hỏi. Chuyện đuổi bắt gian tế, chúng ta chưa bao giờ lộ diện, tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh lén giết người kia, quả quyết không thể nào biết được sự tồn tại của chúng ta. Từ chuyện khách sạn mà xem, đối phương cũng là sau khi rời khỏi nơi xảy ra chuyện mới phát hiện ra ấn ký truy tung. Cho nên, người này bỏ chạy đến khách sạn, căn bản không phải vì trốn chúng ta, mà là vì trốn tu sĩ Yểm Nguyệt Tông. Nói cách khác, người này chẳng những không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong Cửu Quốc Minh, ngược lại còn có hiềm khích với Cửu Quốc Minh. Suy đoán như thế, người này có thể cũng không phải cố ý đánh lén, mà là vừa vặn đi ngang qua một màn ba vị tộc nhân của Hà Thượng Sư độc giết gian tế. Tò mò dừng lại một lát, lại bị tộc nhân của Hà Thượng Sư phát hiện. Hà Thượng Sư, ta nhớ trong bộ tộc ngươi có một môn thần thông thông thiên linh nhãn, trong ba vị tộc nhân của ngươi có người tu luyện không? Phu nhân tai to phân tích rõ ràng một lúc, sau đó quay đầu hỏi pháp sĩ mặc hồng bào. Tộc nhân Phong Nhạc của ta có thiên phú dị bẩm, đích thật là đã luyện thành thông thiên linh nhãn. Nhưng không phải đánh lén, ba người bọn họ phát hiện đối phương là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trước tiên hoặc là phân tán chạy trốn, hoặc là phát tín cầu viện, làm sao trong thời gian ngắn bị tiêu diệt hết? Chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia ngay từ đầu thu liễm khí tức, để cho ba người bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm, quyết định giết người diệt khẩu? Hồng Bào Thượng Sư càng nghĩ càng cảm thấy đó là một chuyện. Bởi vì căn cứ theo phụ nhân tai to suy đoán, người này có khe hở với Cửu Quốc Minh, ở trong cảnh nội thu liễm khí tức, làm việc khiêm tốn là chuyện rất có khả năng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì quả thực là vận khí không tốt. Chư vị đều biết thập tuyệt độc kia phát tác cực nhanh, chỉ cần vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ không biết tên kia không phải cố ý cứu người. Trước khi hắn giải quyết xong ba tộc nhân của Hà Thượng Sư, gian tế kia nên tuyệt khí bỏ mình. Cho nên, tôi cho rằng gian tế kia rất có khả năng cũng không tiết lộ ra ngoài tình báo. Phụ nhân tai to rất tự tin kết luận. Suy đoán của nàng không thể nói sai, Lạc Hồng đúng là chưa kịp nói chuyện với tu sĩ áo đen. Nhưng nàng đã quên đi sự tồn tại của Phàn Mộng Y. Từ đầu đến cuối Phàn Mộng chưa từng ra tay, cho nên không để lại khí tức. Nói cho cùng, vẫn không nắm chắc 10 phần. Lão giả khô gầy vẫn không yên lòng nói. Mưu đồ lần này của chúng ta liên quan đến thánh thú hạ giới, liên quan đến sinh tử tồn vong của Mạc La nhất tộc, chỉ cần có khả năng là không thể buông tha. Hà Thượng Sư, lệnh cho thám tử thủ hạ của ngươi giám thị nhất cử nhất động của Yểm Nguyệt Tông, nếu không có dị biến, đến lúc đó chúng ta sẽ làm việc theo kế hoạch. Thần sư họ Trọng ánh mắt sáng quắc đưa ra quyết định cuối cùng. Nơi chết của tu sĩ áo đen, Thanh Sơn Vô Danh, giờ phút này chỉ còn lại một thân quần áo, cùng một vũng máu độc đen nhánh. Bốn phía đều là đệ tử Yểm Nguyệt Tông, trong đó không thiếu trưởng lão kết đan kỳ, Tề Vân Tiêu kia rõ ràng cũng ở trong đó. Một lát sau, một đạo bạch quang từ chân trời bay tới, sau khi bay lên trời xanh Vô Danh hóa thành một nữ tử xinh đẹp mang mạng mặt, chính là Nam Cung Uyển đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nam Cung sư thúc, kết đan trưởng lão ở đây đều tiến lên chào. Tình huống như thế nào? Chuyện đã qua nàng thông qua truyền âm phù biết được, cho nên giờ phút này Nam Cung Uyển hỏi chính là kết quả điều tra của mọi người. Nơi đây có hai người đã chết, thi thể một người nát vụn khắp nơi, tên còn lại cũng bị cự vật nện thành thịt vụn, không tìm được túi trữ vật. Mặt khác, ở ngoài vài dặm, chúng ta còn tìm được một cỗ thi thể không đầu, túi trữ vật cũng bị người lấy đi. Túi trữ vật của đệ tử bổn môn bị độc chết vẫn còn, nhưng trong đó không có vật gì giá trị. Nghe Thường Tiên Tử bay tới gần Nam Cung Uyển, hồi báo tường tận một phen, ngay sau đó ngữ điệu chuyển một cái. Tràn đầy hoài nghi nói, lệnh hồ tiền bối đã đến trước khi chúng ta đến nơi, hiện tại đang ở trên đỉnh núi kia uống trà. Lệnh hồ lão tổ. Nam Cung Uyển nhíu mày lại, lệnh hồ lão tổ xuất hiện làm cho thế cục vốn đã mê ly càng thêm hỗn loạn, nàng quyết định tự mình đi gặp đối phương. Nghe Thường, ngươi dẫn người về tông môn trước, ta đi gặp vị lão tiền bối kia. Sau khi được Nghe Thường tiên tử đáp lại, Nam Cung Uyển độn quang chợt lóe liền hạ xuống đỉnh núi nơi lệnh hồ lão tổ đang ngồi. Chỉ thấy đối phương đã dùng pháp thuật xây một tòa thạch đình, đang nhàn nhã uống trà. Trong lòng Nam Cung Uyển cảm thấy không vui, sắc mặt như thường bước đến phụ cận nói, lệnh hồ đạo hữu, ngươi tới trước một bước, có biết nơi đây xảy ra chuyện gì không? Nam Cung đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra? Bất quá chỉ là một hồi chim sẻ núp đằng sau giết người đoạt bảo mà thôi. Lệnh hồ lão tổ thần thái nhẹ nhàng nói. Lệnh hồ đạo hữu nếu là thăm dò, cũng không cần thiết dùng thập tuyệt độc tới giết người đoạt bảo. Người đoạt bảo thật đúng là xa xỉ. Tu sĩ bị độc chết là nội ứng của bổn môn xếp vào trong người Mạc Lan. Nếu không có tình báo quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không khinh động. Việc này liên quan đến người Mạc Lan, đạo hữu Hoàng Phong Cốc cũng ở trong đó. Nếu biết cái gì, xin cứ nói thẳng ra. Ánh mắt Nam Cung Uyển ngưng tụ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mạc Lan là đại địch của chúng ta, lão phu tất nhiên sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa. Lão phu cũng chỉ đến sớm hơn đệ tử Quý Tông một bước mà thôi, biết cũng không nhiều so với đệ tử Quý Tông. Bất quá. Giọng lệnh hồ lão tổ chuyển một cái, nhìn thẳng vào hai mắt Nam Cung Uyển nói, người diệt sát ba tên Mạc Lan pháp sĩ kia. Lão Phu cũng có thể đại khái đoán được, Nam Cung đạo hữu có từng nghe qua tên Lạc Hồng. Gần đây tu sĩ cao giai ẩn hiện tại khu vực này, rất có thể là người tham dự giao dịch hội. Trong đó có năng lực diệt sát ba pháp sĩ cao giai thực lực không kém, trong số người tham dự cũng chỉ có mấy vị. Mà mấy vị lệnh hồ lão tổ biết rõ cũng sẽ không tạo thành động tĩnh trước mắt, loại trừ xuống cũng chỉ có vị tán tu Lạc Hồng giả anh kia. Lạc Hồng. Nam Cung Uyển như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại, đột nhiên một đoạn ký ức phủ đầy bụi được mở ra, nàng nhớ lúc mình điều tra Hàn Lập, đã từng thấy một cái tên, thần sắc không khỏi biến đổi. Quả nhiên nàng biết, trong lòng lệnh hồ lão tổ trầm xuống, vừa lúc từ Độc Kiếm Phong đến Yểm Nguyệt Tông phải đi qua nơi đây. Hắn hoài nghi Lạc Hồng chính là tu sĩ Yểm Nguyệt Tông bí mật bồi dưỡng, mới cố ý ở đây chờ Nam Cung Uyển. Kết quả thăm dò được thực sự khiến lệnh hồ lão tổ cảm thấy bất an. Đại trưởng lão đương nhiệm của Yểm Nguyệt Tông chính là một người dã tâm bừng bừng, nếu trong tông lại có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh, cuộc sống của Hoàng Phong Cốc hắn sẽ rất khổ sở. Trong nháy mắt, lệnh hồ lão tổ đã cân nhắc có nên liên hợp với các môn phái cự kiếm môn, đối phó với áp bức của Yểm Nguyệt Tông trong tương lai hay không. Tu sĩ tên Lạc Hồng, ta chỉ biết có một người. Năm xưa, trong số đệ tử của trưởng lão Lý Hóa Nguyên của Quý Môn có một người tên này. Nam Cung Uyển cổ quái nhìn lệnh hồ lão tổ, hoài nghi đối phương có dụng ý biết rõ còn cố hỏi như vậy. Là đệ tử trong môn lão phu. Lệnh hồ lão tổ kinh ngạc, trong lúc nhất thời nghĩ ra kế sách bỏ đi, lập tức không còn tâm tư nói chuyện với Nam Cung Uyển nữa. Việc này ngày sau lại nói, lưu lại một câu nói như vậy, liền vội vã hướng Hoàng Phong Cốc bỏ chạy. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.